Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4481 Hắc Long huyết mạch. Người đang FPO. Huyết diện bản sự mặc dù tăng lên, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu còn là chưa đủ. Lúc trước hắn cái kia mấy trận chiến là thắng phi thường xinh đẹp, nhưng đó là bởi vì hắn hiểu rất rõ mấy người kia, bọn hắn bình thường không ít luận bàn đánh nhau, vì lẽ đó hắn đối những người kia mọi cử động là phi thường hiểu rõ. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể liệu địch tiên cơ. Nhưng là đại công tử Hạ Long lại khác biệt. Hắn mặc dù cùng đại công tử Hạ Long là cùng nhau lớn lên, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không cùng đại công tử Hạ Long động thủ một lần. Bởi vì phụ thân hắn cấm chỉ hắn tới gần đại công tử Hạ Long. Hắn trước kia không rõ phụ thân của mình tại sao phải làm như thế, nhưng là về sau hắn hiểu được, bởi vì đại công tử Hạ Long nơi đó có rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng bồi luyện các loại, có thể nói, đại công tử nơi đó tựa như là một cái cao cao quý tộc đồng dạng, mà hắn cái này con ruột lại giống như là một cái hạ nhân đồng dạng. Thậm chí hắn từ bên ngoài cướp về vật gì tốt, cuối cùng cũng tất cả đều chạy tới Hạ Long nơi đó. Cho tới nay, hắn đều là ghen ghét Hạ Long. Nhưng hắn không có cách nào. Bởi vì phụ thân hắn ngay cả ghen ghét cơ hội cũng không cho hắn. Về sau hắn liền đã quen thuộc, bởi vì phụ thân hắn thường xuyên cho hắn tẩy não. Nói cho hắn biết, cho dù là để hắn thay Hạ Long đi chết cũng có thể. Oanh! Hạ Long công kích càng ngày càng sắc bén. Mặt nạ tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết đả thương ta tam thúc hậu quả. Hạ Long thanh âm vô cùng lạnh, đối với hắn mà nói, hắn tam thúc chính là trọng yếu nhất. Thiết diện hai ngón vừa mới khôi phục, căn bản cũng không dám dùng lực đi điểm. Mới vừa rồi cùng Hạ Thiên Kiệt đối chiến thời điểm, hắn hai ngón cùng Hạ Thiên Kiệt hai ngón đối cùng một chỗ, hắn hai ngón bị điểm đứt mất. Mặc dù vừa rồi hắn đã tiến hành chữa trị, nhưng hiển nhiên là không có toàn tốt. Thân thể của hắn hướng bên cạnh né tránh. Ngươi thật giống như cùng ngươi tam thúc quan hệ rất tốt. Thiết diện khàn khàn hỏi, hai người bọn họ thanh âm cũng không lớn. Trong lòng ta, hắn chính là ta cha ruột, đặc biệt là tiểu tam sau khi chết, tam thúc chính là ta cha ruột, ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn. Hạ Long chân phải một cái hoành vung, trực tiếp đá vào thiết diện trên thân. Thiết diện thân thể bay chéo ra ngoài. Đánh trúng. Đây cũng là thiết diện lần thứ nhất bị người đánh trúng. Cha ruột. Nghe được mấy chữ này thời điểm, thiết diện trên mặt lộ ra một tia sát khí. Cơ hội tốt nhìn xem bên cạnh bay ra ngoài thiết diện, Hạ Long vội vàng đi theo. Hắn tin tưởng, mình tiếp xuống một kích, liền tuyệt đối có thể đem thiết diện đánh bại. Bát tinh lực lượng. Đúng lúc này, thiết diện phía sau xe lăn đột nhiên xuất hiện rất mạnh động lực, thiết diện cũng là trực tiếp phản tác dụng lực vọt lên trở về. Tấn công chính diện. Hạ Long cũng không nghĩ tới thiết diện còn có dạng này một tay, hai ngón nháy mắt đánh ra. Cùng lúc đó, thất tinh lực lượng. 3. Một vòng nguyệt chi lực trực tiếp đem Hạ Long bao phủ lên. Không được. Hạ Long nhìn ra rồi, đây chính là vừa rồi thiết diện đánh bại hắn tam thúc năng lực, nếu như hắn cũng bị năng lực như vậy đánh trúng, vậy hắn liền phế đi. Oanh! Hạ Long không dám do dự, vội vàng lui về phía sau. Đúng lúc này, tháng này lực lượng cái lồng nháy mắt bạo tạc. Điểm điểm nguyệt chi lực rót vào đến Hạ Long thể nội. Hạ Long thân thể rơi xuống đất. Siêu. Đúng lúc này, thiết diện nháy mắt xuất hiện tại Hạ Long mặt. Hạ Long cũng là đưa tay phản kích. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Hắn lực lượng thế mà ngắn ngủi thời khắc không dùng được, mặc dù chỉ có không đến một giây thời điểm. Nhưng hắn hiển nhiên là đã mất đi tiên cơ. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là kích động. Bởi vì mọi người đều biết, một kích này, Hạ Long chỉ sợ là muốn chịu rắn rắn chắc chắc. Mà lại rất có thể, hắn sẽ bị một kích này triệt để đánh tan. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn phế đi thời điểm. Thiết diện năm ngón tay toàn bộ vươn ra. Động tác này liền để mọi người phi thường nghi ngờ, không biết hắn muốn thế nào công kích. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hắn thế mà đánh Hạ Long một bàn tay. Vừa rồi tất cả mọi người cho là hắn một kích này là muốn đi đào thải Hạ Long, nhưng là bây giờ, hắn thế mà trực tiếp đánh Hạ Long một bàn tay. Mộng. Hạ Long mộng, xung quanh những người khác cũng tất cả đều mộng. Tất cả mọi người không rõ, vì cái gì Thiết Diện không bắt được cơ hội tốt như vậy đào thải Hạ Long đâu. Ngươi lại dám đánh ta mặt Hạ Long thì là cảm nhận được sỉ nhục. Hắn từ nhỏ đến lớn, đều là công tử ca đồng dạng tồn tại, có thể nói, hắn chính là thứ năm trong môn chân chính công tử ca, cho tới bây giờ đều không người nào dám khi dễ hắn, cho dù là Hạ Thiên Kiệt con ruột Hạ Văn nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng qua, hắn chưa từng có nhận qua bất kỳ ủy khuất, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị người gắng gượng đánh một bàn tay. Vô biên lửa giận theo đáy lòng của hắn dấy lên. Ngươi không nói ta không xứng ngươi dùng huyết mạch chi lực sao? Thiết Diện ánh mắt nhìn Hạ Long tiếp tục nói ra, vậy ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ căn bản là không xứng làm đối thủ của ta, ta không đào thải ngươi, không phải là bởi vì ta nhân từ, mà là ta muốn để ngươi thua càng thêm chịu phục, ta muốn để các ngươi toàn bộ thứ năm môn người nhìn xem, ngươi cái này cái gọi là thiên tài đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người. Khiêu khích. Có thể nói, Thiết Diện là khiêu khích toàn bộ thứ năm môn A. Tốt. Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn, vậy ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính huyết mạch chi lực. Hạ Long hai chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu đi theo lắc lư. A! À. Hạ Long hét lớn một tiếng, trên người hắn bắt đầu xuất hiện lân phiến. Tựa như là vảy rồng đồng dạng lân phiến. Huyết mạch đã thức tỉnh. Hắn rốt cục muốn tiến hành huyết mạch đã thức tỉnh. Thấy cảnh này thời điểm. Xung quanh những người kia tất cả đều bình ở hô hấp, bọn hắn nơi này phần lớn người chỉ là nghe nói qua huyết mạch thức tỉnh mà thôi, cũng không có thấy qua. Hôm nay bọn hắn xem như chân chính thêm kiến thức. Cái thứ tư Hạ gia gia chủ thản nhiên nói. Chung quanh những trưởng lão kia đều là sững sờ. Cái thứ tư. Hạ Long rõ ràng là cái thứ ba. Thế nhưng là gia chủ lại còn nói cái thứ tư. Đúng vậy a, cái thứ tư. Đại tế ti thản nhiên nói. Nghe được đại tế ti nói như vậy thời điểm, đám người cũng hiểu, Hạ gia thế mà còn có một người cũng thấy tỉnh huyết mạch chi lực, chỉ bất quá tất cả mọi người không biết người này miễn. Người kia thức tỉnh chính là chân long huyết mạch, hắn thức tỉnh chính là hắc long huyết mạch. Vu Y thản nhiên nói, hắc long chủ phòng ngự, chân long chủ công, mỗi người mỗi vẻ đi. Hạ gia gia chủ nói, đối thoại của bọn họ đều bị Hạ Thiên thấy được. Chân long huyết mạch Hạ Thiên nhướng mày. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mình lá cây. Phốc. Lá cây từ giữa đó tách ra. Rất nhanh. Trên đài Hạ Long liền phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này Hạ Long bộ dáng cùng trước đó đối chiến Hạ Thiên thời điểm là giống nhau như đúc nhỏ bé người A. Ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết. Cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. Cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Hết chương 4481. Chương 4482 mặt nạ phát huy. Người đang ép FTO. Cường hãn. Lúc này vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào đi, liền có thể nhìn thấy Hạ Long cường hãn. Trên người hắn lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Oanh. Ta muốn trước xé nát mặt nạ của ngươi, sau đó hủy ngươi xe lăn. Hạ Long hét lớn một tiếng, sau đó cả người hắn vọt thẳng ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, hắn hai ngón nháy mắt điểm ra. 3. Uy lực so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Oanh. Thiết Diện thân thể trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Sau đó Hạ Long thân thể nháy mắt xuất hiện ở Thiết Diện phía trên, hai tay của hắn trực tiếp nện xuống. Oanh. Thiết Diện thân thể bị nện xuống dưới, cùng lôi đài làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Cứng rắn lôi đài bị nện ra một cái hố. 3. Hạ Long hai ngón lần nữa hướng phía dưới điểm tới. Hắn hiển nhiên là muốn dùng lần này triệt để xử lý Thiết Diện a. Cường hãn. Thực sự là quá cường hãn. Đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch chi lực. Hiện trường người tất cả đều bị chấn kinh. Bọn hắn mặc dù trước đó cũng đã được nghe nói huyết mạch chi lực, nhưng bọn hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không có chân chính được chứng kiến huyết mạch chi lực. Lúc này gặp nhận ra Hạ Long trước sau biến hóa về sau, bọn hắn đã triệt để bị chấn kinh. Quá mạnh. Kết thúc đi, Hạ Long trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đi theo hướng phía dưới phóng đi, hắn muốn đi để lộ Thiết Diện mặt nạ. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Biến mất. Thiết Diện cả người thân thể thế mà trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Hư không tiêu thất. Cái gì? Hạ Long lập tức sững sờ. Sau đó trên người hắn bị cường đại một kích. Bất quá tất cả đều bị hắn lân phiến chặn. Oanh. Thân thể của hắn rơi trên mặt đất, lúc này hắn nhìn về phía đối diện Thiết Diện, ngươi vừa rồi đến tột cùng là thế nào đột nhiên biến mất. Nhìn trên đài người cũng đều muốn biết, hắn đến tột cùng là thế nào biến mất. Trước đó hắn biến mất quá đột ngột, mọi người trong lúc nhất thời đều không có nhận thụ. Thiết Diện lau sạch mình bên miệng vết máu. Mặt nạ lực lượng. Vừa rồi hắn sử dụng chính là mặt nạ lực lượng. Đổi thành. Hắn đem trước trên mặt đất lưu lại một khối rót vào nguyệt chi lực hòn đá, sau đó sử dụng mặt nạ thứ 7 tinh lực lượng đem mình cùng nơi đó hòn đá tiến hành đổi thành, trực tiếp thoát ly Hạ Long truy sát. Trên khán đài Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tiểu tử này thật đúng là đem nguyệt chi lực hoạt học hoạt dụng a. Đu Đu nói. Hạt giống tốt a, chính là kinh nghiệm quá ít, Hạ Thiên cũng là tán dương. Siêu. Thiết Diện cũng không nói nhảm, mà là lần nữa xông về Hạ Long. Mà Hạ Long cũng là xông về Thiết Diện. Hắn có lần phiến thủ hộ, tấn công chính diện hắn cho là mình là không thể nào thua. Linh tê nhất chỉ. Song phương đồng thời đưa tay ra chỉ. Muốn chết. Hạ Long cho rằng, đối phương cùng mình đối linh tê nhất chỉ, quả thực chính là cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Mình linh tê nhất chỉ bản sự chính là bản gia linh tê nhất chỉ, muốn so chi nhánh cường hãn, mà lại hắn hiện tại thân thể là Hắc Long thân thể đơn giản bản. Vì lẽ đó đối cùng một chỗ về sau, hắn cũng có thể nháy mắt nát công kích của đối phương. Oanh! Đúng lúc này. Mặt nạ. Thiết Diện trên mặt nạ, đột nhiên bạo phát ra một tia sáng. Tia sáng nhanh vô cùng. Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ có không đến 2 mét. Quá gần. Khoảng cách này gần để Hạ Long né tránh cũng không kịp. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng né tránh một chút, bất quá hắn cũng cho rằng. Thân thể của mình lực phòng ngự vô cùng cường hãn, vì lẽ đó Thiết Diện cũng không có khả năng làm bị thương hắn. 3. Tia sáng lọt vào Hạ Long trong thân thể. Tan rã. Chỉ là trong nháy mắt, Thiết Diện công kích liền triệt để tan rã, hắn cảm giác nội tạng của mình toàn bộ bị hao tổn. Nội tạng bị hao tổn, công kích của hắn cũng liền triệt để tan rã. Phốc. Thiết Diện hai ngón trực tiếp điểm tại Hạ Long trên thân. Đang. Thiết Diện ngón tay chỉ tại Hạ Long trên lân phiến lúc, phía trên truyền đến sắt thép va chạm thanh âm. Hạ Long lân phiến cơ hồ có thể ngăn cản bất kỳ ngoại bộ công kích, hơn nữa còn có thể giảm bớt nội bộ tổn thương, có thể nói, liền xem như có người dùng cường đại lực trùng kích đi đối phó hắn, cái kia cũng không có khả năng chấn thương trong cơ thể của hắn. Đương đương đương. Thiết Diện ngón tay nháy mắt điểm vào cùng một cái vị trí phía trên. Hắn hai ngón một lần, hai lần. Ba lần, bốn lần. Không ngừng công kích. Mặc dù ngón tay của hắn không cách nào công phá lân phiến phòng ngự, nhưng là hắn một mực công kích một cái điểm, cái giờ này nội bộ cũng sẽ nhận cường đại chấn động. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Long trong miệng phun ra. Thành công. Thiết Diện thành công kích phá Hạ Long phòng ngự. Soạt. Hiện trường triệt để sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, Thiết Diện lại có thể đánh bại huyết mạch chi lực Hạ Long. Cường hãn. 49 chi nhánh lần này xem như triệt để lộ mặt, từ nay về sau không còn có người dám xem thường thứ 49 chi nhánh, bởi vì thứ 49 chi nhánh đã dùng thực lực chứng minh bọn hắn cường hãn, mặc dù bọn hắn chỉ hai người, nhưng là hiện tại người đầu tiên liền đã triệt để quét ngang tranh tài. Tựu liền Hạ Long loại tồn tại này thế mà cũng bị kích phá. Bản gia thứ 5 môn đỉnh cấp thiên tài giống như cũng không có gì đặc biệt a. Thiết Diện thanh âm khàn khàn nói. Chào phúng. Hắn đây chính là đang giễu cợt thứ 5 môn. Nghe được hắn, toàn bộ thứ 5 môn người tất cả đều là hai mắt hận ý. Hạ Long chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi đây là tại muốn chết. Thật sao? Thiết Diện ngón tay lần nữa đánh ra, trong cơ thể hắn nguyệt chi lực đã tiêu hao sạch sẽ, nếu như không phải mặt nạ, hắn vừa rồi đã sớm không thể phát ra cái gì nguyệt chi lực công kích, hắn hiện tại, chứ có thể sử dụng bình thường tranh cấp lực lượng bên ngoài. Bản thể đã không thể sử dụng bất kỳ lực lượng. Tựu liền xe lăn bên trong nguyệt chi lực cũng đã tiêu hao sạch sẽ, hiện tại không thể phóng thích bất kỳ kỹ năng. cũng may mặt nạ còn có thể sử dụng mấy lần. Phốc. Thiết Diện ngón tay không ngừng điểm tại Hạ Long trên thân. Hạ Long, ngươi là thứ năm môn vinh dự, ngươi không thể thua. Hạ Thiên Kiệt ở phía dưới hô. Trong mắt hắn, chỉ có vinh dự, hắn vì Hạ Long, mặc kệ chính mình nhi tử, hắn cũng có thể vì vinh dự, không quản Hạ Long chết sống. Biết, tam thúc Hạ Long phi thường nghe Hạ Thiên Kiệt, khi hắn nghe đến đó thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra khát máu thần sắc. Ngao. Một đạo long ngâm theo trong miệng của hắn hô lên. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Không được, Hạ Thiên Kiệt không dám do dự. Bát tinh lực lượng. Cột sáng kia lần nữa xông về Hạ Long. Nhưng là lần này, hắn cũng không có đánh trúng Hạ Long. Mặt nạ bát tinh lực lượng uy lực mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng, tốc độ công kích cũng không phải là thật nhanh, mà lại công kích khoảng cách cũng không dài, vì lẽ đó nhất định phải khoảng cách gần đánh lén mới có thể thành công. Hạ gia huyết mạch biến thân tầng thứ hai giải phong. Hạ Long trong miệng hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Móng vuốt. Tay hắn bắt đầu biến thành móng vuốt, thân thể của hắn bắt đầu biến thành màu đen, từng tầng lân phiến hình thành áo giáp. Hắc Long. Hạ Long thân thể triệt để biến thành một đầu Hắc Long. Hết chương 4482. Chương 4483 có thể so với hồng cấp lực lượng. Người đăng FPO. Hắc Long thân thể dài 10 mét có thừa, nhìn qua vô cùng khổng lồ. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù cao 10 mét yêu thú bọn hắn thường xuyên có thể nhìn thấy. Nhưng là lúc này bọn hắn nhìn thấy cũng không phải phổ thông yêu thú. Mà là Hạ Long huyễn hóa thành Hắc Long. Tất cả mọi người có thể cảm ứng được trên người hắn truyền đến khí tức cường đại. Đây chính là thứ năm môn lớn nhất át chủ bài. Hắc Long biến thân. Nhìn thấy cái này Hắc Long biến thân thời điểm, cái khác chi nhánh từng cái đều là lắc đầu, bọn hắn bây giờ mới biết mình trước đó kỳ vọng đến cỡ nào ngu xuẩn, nguyên bản bọn hắn còn cho rằng, bản gia thứ năm môn hiện tại thật là đã sa sút tinh thần, nhưng là bây giờ bọn hắn mới biết được, bản gia người chính là bản gia người. Thiết Diện cau mày, hắn một câu cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trên đầu này Hắc Long. Không sai, đã có thể huyễn hóa Hắc Long. Mặc dù có chút ít, nhưng cũng là có thể so với hồng cấp lực lượng. Hạ gia chủ tán thưởng nói. Có thể so với hồng cấp lực lượng. Soạt. Nghe được gia chủ câu nói này, hiện trường người tất cả đều sôi trào. Tranh cấp cùng hồng cấp ở giữa thế nhưng là có một đầu không thể vượt qua cống rãnh, nhưng là bây giờ Hạ Long thế mà dựa vào biến thân lực lượng liền thu được có thể so với hồng cấp cao thủ lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được. Hạ gia huyết mạch lực lượng đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Chung quanh những trưởng lão kia từng cái cũng là không ngừng gật đầu. Hắc Long am hiểu nhất là phòng ngự, liền xem như phổ thông hồng cấp cao thủ muốn dựa vào ngoại bộ công kích chiến thắng, cái kia hẳn là cũng là không thể nào. Đại tế ti thản nhiên nói. Hồng cấp cao thủ đều không phá nổi ngoại bộ phòng ngự. Cái kia còn đánh như thế nào? Ai có thể đánh thắng hắn? Bản gia cái khác bốn môn người từng cái cũng đều là vô cùng kinh hãi, trước đó bọn hắn cho rằng, bản gia thứ năm môn chính là thực lực yếu nhất một môn, mà lại tại trăm năm giao đấu bên trong, thứ năm môn một mực cũng đều là hạng chót tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà lấy ra như thế lớn át chủ bài. Mặc dù bình thường đại công tử cũng tham chiến, nhưng là đại công tử cho tới bây giờ đều không có bại lộ qua huyết mạch của mình lực lượng. Cho tới hôm nay bọn hắn mới biết được đại công tử có huyết mạch chi lực. Liền xem như vừa biết đến thời điểm, bọn hắn cũng không có quá nhiều để ý. Nhưng nhìn đến bây giờ đại công tử huyễn hóa thành Hắc Long giờ khắc này, bọn hắn rốt cục bị chấn kinh. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, đây chính là ta muốn hiệu quả. Hạ Thiên Kiệt dựa vào ghế nói, mặc dù vết thương trên người hắn rất nặng, nhưng hắn trên mặt lại là vẻ mặt hưng phấn. Hắn chờ đợi một ngày này đã đợi quá lâu. Hắn chính là muốn để thứ năm môn triệt để nổi danh. Trọng trấn thứ năm môn hùng phong. Đặc biệt là lần này thịnh hội, hắn tuyệt đối không cho phép thứ năm cửa bị đào thải. Bằng không bọn hắn liền muốn rời khỏi Hạ gia, biến thành chi nhánh. Hạ gia huyết mạch biến thân, nói trắng ra là chính là giống như chúng ta, vì tìm kiếm lực lượng cực hạn, nhất định phải huyễn hóa thành yêu thú làm gốc thể, chỉ bất quá các ngươi Hạ gia huyết mạch bên trong có long huyết tồn tại, vì lẽ đó các ngươi Hạ gia huyễn hóa mới có thể huyễn hóa thành long dáng vẻ. Đu Đu mười phần tùy ý nói. Đều là ta chơi còn lại, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách Đu Đu một mặt hắc tuyến. Lúc này Hạ Thiên rốt cục nghĩ rõ ràng vừa rồi gia chủ nói bốn người là ai, hiện trường những người này cũng chỉ biết ba người, nhưng là Hạ Thiên lại thông qua quan sát, nhớ tới người thứ tư là ai. Thiết Diện nhất định phải thua, Miêu Miêu thấp giọng nói. Đúng vậy a, lấy tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ không nhận thua đi. Đu Đu bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đều hiểu, không nhận thua đại biểu cho cái gì. Hạ Long chỉ sợ sẽ không bỏ qua Thiết Diện. Hắn dựa vào mình hủy dung, nuốt than cùng chặt đứt hai chân ngộ đạo, mặc dù hắn thành công, nhưng hắn trong nội tâm vẫn là kiệt ngạo bất tuần, đặc biệt là vừa mới thu hoạch được nguyệt chi lực, hắn cho là mình đã có được chặt đứt ràng buộc thực lực, đáng tiếc đối phương hiển nhiên là muốn vượt qua tưởng tượng của hắn, tiếp xuống liền hắn liền muốn đứng trước một lựa chọn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lựa chọn gì? Đu Đu hỏi. Ngươi cho rằng, một cái nam nhân có thể cho địch nhân chịu thua sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không thể, nam nhân liền muốn đỉnh thiên lập địa, phàm là chịu thua người, tất cả đều là nạo chủng. Đu Đu nói. Hạ Thiên mỉm cười, trầm mặc không nói. Hắn cho rằng, người luôn luôn phải học được mình lớn lên. Đu Đu loại này tồn tại là nghịch thiên, nhân sinh của hắn không có cái gì long đong, vì lẽ đó nhân sinh của hắn không tồn tại chịu thua. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên một đời, chạy trốn qua vô số lần. Mà lại cũng chịu thua qua. Cũng cho người nói xin lỗi qua. Trong lòng của hắn, nam nhân chính là muốn dám làm dám chịu. Cũng không phải là nổi danh xem ai khó chịu liền đi liều mạng. Bọn hắn là càng cần hơn có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác, có rất nhiều thời điểm, Hạ Thiên thà rằng xin lỗi, cũng sẽ không đi cùng đối phương liều chết. Dù là đối phương rất yếu, hắn cũng minh bạch, mình giết đối phương người nhà cũng sẽ tiếp nhận rất lớn thống khổ. Bất quá nếu là có người muốn giết Hạ Thiên hoặc là tổn thương đến người bên cạnh, cái kia Hạ Thiên cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hô hô! Thiết Diện miệng lớn thở hào hển. Trên mặt của hắn tất cả đều là đề phòng thần sắc. Hắc Long trên thân truyền đến cường đại uy áp. Hạ Long hóa thân thành Hắc Long về sau, tư tưởng của hắn cơ hồ bị sát lục chi khí che giấu. Long chảo. Hạ Long hai cây long chảo trực tiếp chụp được, hắn hết thảy có ba cây long chảo, nhưng là hai cây cũng lại với nhau. Linh tê nhất chỉ. Thấy cảnh này thời điểm, người của Hạ gia rốt cuộc minh bạch linh tê nhất chỉ là như thế nào tới. Nguyên lai cái gọi là linh tê nhất chỉ chính là long chảo công kích trạng thái. Oanh. Lực lượng cường đại nháy mắt công kích đến tới. Bảo hộ lôi đài đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, bốn tên trưởng lão thân thể nháy mắt đi tới lôi đài xung quanh, bốn người bọn họ bàn tay tất cả đều đập vào trên lôi đài, sau đó một cỗ cường đại hồng cấp lực lượng tại trên lôi đài ngưng tụ. Ầm ầm. Long chảo công kích trực tiếp đập vào trên lôi đài. Lôi đài không có nhận bất kỳ tổn thương. Bất quá tất cả mọi người minh bạch, nếu như không có mấy cái này hồng cấp cao thủ lời nói, như vậy hiện tại lôi đài chỉ sợ cũng đã vỡ vụn. Cường hãn. Long chảo công kích quả thực chính là quá mạnh. Lúc này xung quanh nhìn trên đài tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, bất quá bọn hắn cũng đều là sử dụng lực lượng tiến hành ngăn cản, công kích xa, uy lực tự nhiên hạ xuống, đối bọn hắn cũng không có tạo thành tổn thương gì, nhưng là bọn hắn cũng có thể tưởng tượng được, lúc này công kích trung tâm đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Thiết Diện thân thể cũng là bay đến nơi xa. Vừa rồi hắn nhìn lên cơ không tốt, trực tiếp rời đi tại chỗ. Thiết Diện cắn răng, thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Long đằng sau. Xem ra hắn là muốn dùng mặt nạ thứ 9 tinh lực lượng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặt nạ là cấp 4 cửu tinh vũ khí. Vừa rồi Thiết Diện đã đem xe lăn nguyệt chi lực tiêu hao sạch, mà lại hắn cũng đem mặt nạ nguyệt chi lực tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại mặt nạ cũng chỉ đủ tiến hành một lần cuối cùng thứ 9 tinh công kích, hắn là muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Hết chương 4483. Chương 4484 lựa chọn. Người đăng FPO. Ngao. Hạ Long trong miệng phát ra một tiếng long ngâm, sau đó hắn móng vuốt cũng là trực tiếp chụp về phía Thiết Diện. Ong ong. Hắn trên móng vuốt bao khỏa một tầng lực lượng cường đại, Hắc khí. Cái này đoàn hắc khí chính là có thể cùng hồng cấp cao thủ chống lại lực lượng. Một kích toàn lực. Hạ Long cũng muốn dùng một chảo này đến giải quyết chiến đấu. Một chảo chi uy, quét ngang hoàn vũ. Thiết diện thân thể cũng là thẳng tắp đánh về phía Hắc Long. 10m, 9m, 8m, 7m, 6 gạo M, 5m. Tại 5m thời điểm, thiết diện thân thể phía bên trái trách đi. 2m. Cửu tinh kỹ năng. Một nháy mắt, thiết diện dùng ra mặt nạ cửu tinh kỹ năng. Ầm ầm. Trên mặt nạ bay ra đầy sao. Vô số đầy sao xuất hiện ở Hạ Long trước mặt, hắn đã tới không kịp né tránh. 3. Chung quanh thân thể cũng là xuất hiện một đoàn hắc khí. Hắn muốn dùng hắc khí để ngăn cản những này đầy sao. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù thiết diện thân thể đã lướt ngang, nhưng hắn vẫn không thể nào tránh thoát Hắc Long một chảo này. Hắn phía bên trái lướt ngang, tránh thoát yếu hại, nhưng là cánh tay phải của hắn lại hoàn toàn bị Hắc Long một chảo này đánh trúng. Nát. Hắn toàn bộ cánh tay phải triệt để nát. Thân thể của hắn trực tiếp rơi trên mặt đất. Oanh. Cùng lúc đó, những cái kia đầy sao cũng là bắt đầu bạo tạc. Chỉ bất quá những này đầy sao thực sự Hắc Long thể nội tiến hành bạo tạc. Mặc dù hắn hắc khí là chặn một bộ phận công kích, nhưng hắn vẫn là sai, Hạ Long cũng không có đi bảo vệ mình nội tạng, hắn đã bị Nguyệt Chi lực đánh lén nhiều lần, hắn vẫn là không có đi phòng ngự nội tạng của mình. Có thể nói, hắn đối với mình thân thể lực phòng ngự thực sự là quá tự tin. Cũng chính bởi vì phần tự tin này. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hạ Long thân thể cũng theo giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Ầm ầm. Lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều bị chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng thế mà lại là như vậy chẳng diệt, lại là lưỡng bại câu thương, thiết diện lại có thể cùng huyết mạch biến thân Hạ Long đánh cái lưỡng bại câu thương. Đây quả thực là quá cường hãn, từ giờ khắc này, thứ 49 chi nhánh liền xem như thua, cái kia cũng tuyệt đối không có người còn dám xem thường thứ 49 chi nhánh. Mà lại tất cả mọi người minh bạch, từ nay về sau, bọn hắn cũng sẽ không còn là thứ 49 chi nhánh, cho dù là bọn họ lần tranh tài này thua, bọn hắn xếp hạng cũng đem thật to cải biến. Yên tĩnh. Hiện trường không có người nói chuyện. Tất cả mọi người lại yên lặng nhìn xem trên lôi đài biến hóa. Hiện tại hai người tất cả đều thụ thương, mọi người muốn nhìn một chút, cuối cùng chiến thắng đến tột cùng là ai? Oanh! Hắc Long! Hắc Long đứng lên! Hắc Long năng lực khôi phục là phi thường đáng sợ, mặc dù vừa rồi hắn bị thiết diện đánh trúng, nhưng hắn thân thể vẫn là nhanh chóng khôi phục, mặc dù bây giờ khoảng cách toàn tốt còn có một đoạn thời gian, nhưng hắn đứng lên hành động đã hoàn toàn không có vấn đề. Đạp! Hắn móng vuốt trên mặt đất vỗ. Trong nháy mắt liền đã đi tới thiết diện trước mặt. Lúc này thiết diện xung quanh tất cả đều là máu tươi. Phốc. Hắn một móng vuốt đập vào thiết diện trên thân. Miệng lớn máu tươi từ thiết diện trong miệng phun ra. Thê thảm. Tất cả mọi người nhìn ra được, hiện trường vô cùng thảm. Hạ Thiên cũng là mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Hắn không nói gì, bởi vì hắn hiện tại chính chờ đợi chính thiết diện tới làm lựa chọn. Hắn đã là người trưởng thành rồi, hắn cần mình đi trưởng thành. Siêu. Hạ Ba cũng là đi tới thiết diện bên người. Nhận thua sao? Thiết diện chậm rãi mở miệng không. Nguyên bản liền thanh âm khàn khàn trở nên càng nhỏ hơn. Bất quá mọi người hiện tại cũng đều có thể nhìn ra được hắn nói là cái gì. Ta nói qua, ta sẽ trước lấy xuống mặt nạ của ngươi. Hạ Long một cái khác móng vuốt trực tiếp đập vào thiết diện trên mặt. Ken két. Hắn móng vuốt trực tiếp chộp vào trên mặt nạ. Phốc. Dùng sức kéo một phát. Mặt nạ bị kéo xuống. Hắn là gắng gượng kéo xuống. Trên mặt nạ dính số lớn huyết nhục. Nguyên bản là hủy dung mặt, bây giờ trở nên càng thêm máu thịt be bét. Xung quanh những người kia nguyên bản từng cái cũng tất cả đều là nhìn qua, bọn hắn cũng muốn nhìn xem tấm mặt nạ này phía dưới đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì khuôn mặt. Nhưng là bây giờ nhìn thấy gương mặt này thời điểm, bọn hắn tất cả đều là lắc đầu. Bởi vì liền xem như người tốt mặt bị như thế xé ra, cũng khẳng định là phế đi. Có bản lĩnh liền giết ta thiết diện không có sợ hãi tử vong. Trong lòng của hắn, hắn đã sớm chết. Hắn vốn cho là mình thu được nhiều như vậy kỳ ngộ, vậy liền đã có thể chặt đứt mình ràng buộc, triệt để đánh bại trong lòng mình không cam lòng nhất người. Có thể hắn hay là thua. Hắn cùng Hạ Long ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Có được huyết mạch biến thân Hạ Long, thực lực đã có thể so với hồng cấp. Hắn mặc dù thu được nguyệt chi lực. Mặc dù đều là tranh cấp, nhưng là tranh cấp cùng tranh cấp ở giữa cũng là có chênh lệch rất lớn. Nơi này phổ thông con em Hạ gia, ở bên ngoài cũng đều là đơn đấu cơ hồ vô địch tồn tại, nhưng là ở đây, bọn hắn rất nhiều đều là thua rất thảm, từ một điểm này, liền đã đó có thể thấy được tranh cấp ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Mà Hạ Long thì là đại biểu cho tranh cấp bên trong mạnh nhất tồn tại. Ta nói, ta còn muốn vỡ vụn ngươi xe lăn, Thiết Diện nói xong một móng vuốt trực tiếp chụp về phía xe lăn. 3. Đúng lúc này, cái ghế cùng mặt nạ đồng thời biến mất. Ha ha ha ha, Thiết Diện đột nhiên bắt đầu phá lên cười, mặc dù cười cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng hắn quả thật là tại cười to, ngươi thật giống như không làm được. Cái gì? Hạ Long lập tức sững sờ, ngươi đã bị thương thành dạng này, làm sao có thể còn có sức mạnh lấy đi đồ vật. Còn không nhận thua sao? Hạ Ba nhìn về phía Thiết Diện. Thiết Diện không có trả lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mặt không hề cảm xúc. Giờ khắc này hắn hiểu được, Hạ Thiên đang đợi lựa chọn của hắn, Hạ Thiên thay hắn làm chính là giúp hắn phụ trợ năng lực, mà không phải người mà giúp đỡ hắn sinh làm quyết định. Điểm này cùng phụ thân hắn khác biệt. Phụ thân hắn là thay nhân sinh của hắn làm quyết định, sau đó không cho hắn phụ trợ năng lực. Nhân sinh của ta làm chủ, Thiết Diện nhắm lại ánh mắt của mình, ta nhận thua. Nhận thua. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều trầm mặc. Mặc dù đồng dạng là nhận thua, nhưng là hiện trường cũng không có người cảm thấy Thiết Diện mất mặt. Mà Hạ Thiên Kiệt nhận thua mới là nhất mất mặt, bởi vì lúc ấy hắn giống như là chó nhà có tang đồng dạng, bản gia thứ 5 môn đệ nhất nhân lại bộ dáng kia, cho nên lúc đó hắn rất mất mặt. Về phần Thiết Diện, hắn đã là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Siêu. Nương theo lấy hắn nói nhận thua câu nói này thời điểm, bên cạnh hắn liền đã xuất hiện một người, đưa ngươi móng vuốt lấy đi, nếu như ngươi dám lại dùng một điểm lực, ta liền chặt đứt móng vuốt của ngươi. Yên tĩnh. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường triệt để an tĩnh lại. Đột nhiên xuất hiện trên lôi đài người chính là Hạ Thiên. Hắn là nói với Hạ Long. Hết chương 4484. Chương 4485 Hạ Thiên vs Hạ Long. Người đăng FTO, bất kể là ai, đều nhìn ra Hạ Long cường đại. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà nói với Hạ Long ra khủng bố như vậy. Hạ Long trên mặt cũng là xuất hiện thần sắc tức giận. Hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên. Lần trước tại Hạ Thiên trong sân, hắn chính là bị Hạ Thiên đả thương. Có thể nói, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Hắn bây giờ nhìn Hạ Thiên ánh mắt. Thật là hận không thể trực tiếp đem Hạ Thiên bóp chết ha. Hắn đã nhận thua, Hạ Ba nhắc nhở. Nghe được Hạ Ba, Hạ Long đem mình móng vuốt lấy ra. Ba. Hạ Thiên để tay tại Thiết Diện trên thân. Cùng lúc đó, Thiết Diện thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Không có người đánh gãy Hạ Thiên trị liệu. 5 phút sau. Thiết Diện thân thể đứng lên, hắn đối Hạ Thiên có chút khom người, sau đó về tới nhìn trên đài. Lúc này trên lôi đài chỉ còn lại có Hạ Thiên cùng đối diện kia đầu Hắc Long. Hạ Thiên rốt cục muốn xuất thủ. Hiện trường người từng cái tất cả đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Nơi này có một bộ phận người thế nhưng là thấy qua Hạ Thiên động thủ. Cái khác không có nhìn qua Hạ Thiên động thủ người, từng cái trong ánh mắt cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi, dù sao thứ 49 bên trong phân chi đã xuất hiện một cái Thiết Diện, bọn hắn cũng muốn nhìn xem. Thứ 49 bên trong phân chi đến tột cùng còn có thể hay không lại xuất hiện một cái siêu cấp cao thủ. Bản gia thứ 5 trong cửa người từng cái thì tất cả đều là oán hận nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên Kiệt trong lòng bắt đầu trầm xuống, hắn mặc dù thống hận Hạ Thiên, nhưng hắn cũng biết, Hạ Thiên tuyệt đối là không dễ chọc tồn tại. Hiện tại Hạ Thiên ra sân, vậy hắn cũng là phi thường lo lắng. Sẽ không có vấn đề, Hạ Thiên Kiệt nói. Phía trên những trưởng lão kia từng cái cũng đều là phi thường hứng thú nhìn xem Hạ Thiên. Hắn rốt cục muốn xuất thủ a, Thái Thượng Đại trưởng lão nói. Đúng vậy a, đến bây giờ chúng ta cũng không biết hắn chân chính bản sự là dạng gì, chỉ biết là xương cốt của hắn rất cứng. Phổ thông nhị trưởng lão nói. Hắn ở bên ngoài có không ít huy hoàng chiến tích, Hạ Thiên Hồng nói. Chiến tích vô dụng, vật kia đều dựa vào thổi phồng lên mà thôi. Phổ thông tam trưởng lão nói. Ngồi tại trên cùng ba người cũng là yên lặng không nói. Hiện tại, Hạ Thiên mới là toàn trường tiêu điểm. Nếu như hắn thua, như vậy thứ 49 chi nhánh liền dừng bước nơi này. Hắc Long. Nhìn xem cường đại Hắc Long lúc. Tất cả mọi người sẽ có một loại không thể địch lại cảm giác. Tất cả mọi người cho rằng, chỉ sợ cũng chỉ có hồng cấp cao thủ tài năng cùng hắn một trận chiến đi. Mà lại liền xem như hồng cấp cao thủ đối chiến hắn thời điểm, cái kia cũng hẳn là sẽ có chút khó khăn đi, dù sao lực phòng ngự của hắn cùng sức khôi phục thật là đáng sợ. Ta có thể cho ngươi đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Bình thường đến nói, một khi khai chiến, đó chính là đánh lâu dài, trừ phi toàn bộ chiến thắng, nếu không không thể ở giữa dừng lại, nhưng là Hạ Thiên bây giờ lại cho đối phương thời gian nghỉ ngơi. Cái này hiển nhiên là đã đầy đủ chiếu cố đối phương. Bất quá Hạ Thiên tại Hạ Long nghe liền chói tai. Hạ Long cho rằng, Hạ Thiên đây chính là đang vũ nhục hắn. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên trước đó còn đánh bại qua hắn. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Hắn cho rằng, Hạ Thiên trước đó sở dĩ có thể đánh bại hắn, kia cũng là bởi vì hắn lúc ấy không có sử dụng ra Hắc Long bản thể nguyên nhân. Nếu như hắn sử dụng ra Hắc Long bản thể, như vậy Hạ Thiên là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó lần này hắn dự định rửa sạch nhục nhã. Hơn nữa lúc ấy Hạ Thiên còn bức bách Hạ Thiên Kiệt quỳ xuống. Còn bắt hắn tính mệnh đến uy hiếp Hạ Thiên Kiệt. Những chuyện này để hắn nhớ tới thời điểm, phẫn nộ của hắn liền triệt để bị nhấc lên. Ta không cần nghỉ ngơi Hạ Long Hắc Long chân thân ở nơi đó chập chờn, mặc dù trong cơ thể hắn tổn thương không có tốt, nhưng là hắn đối với mình hiện tại sức chiến đấu vẫn là vô cùng tự tin. Hắn hiện tại công kích có thể cùng hồng cấp cao thủ cùng so sánh. Hắn tin tưởng, mình dễ dàng liền có thể dùng thực lực tuyệt đối phá mất Hạ Thiên. Thật cái gọi là dốc hết sức phá 10 sẽ. Hạ Thiên thủ đoạn lại thế nào nhiều, cũng tuyệt đối chạy không khỏi hắn tuyệt đối lực lượng công kích. Không sai. Hạ Long cũng không thể nghỉ ngơi. Hắn một khi nghỉ ngơi, cái kia ít nhất cũng cần 3 ngày trở lên, mà lại hắn hiện tại tình trạng cơ thể rất kém cỏi. Rất có thể cần chừng 7 ngày thời gian mới có thể lần nữa sử dụng Hắc Long biến thân. 7 ngày thời gian hắn có thể đợi không được. Mà lại hắn hiểu được, đến lúc đó người khác khẳng định sẽ nói hắn sợ. Vì lẽ đó hắn chính là muốn thừa dịp hiện tại Hắc Long biến thân còn có thể sử dụng thời điểm tiến hành chiến đấu. Tốt ga, dù sao kết quả đều như thế. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Thái độ của hắn rất tùy ý, nhưng là nội dung lại rất bạo tạc. Tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong lời của hắn, chính là hắn cho là mình nhất định có thể thắng Hạ Long. Loại này tự tin. Không phải người ngu, chính là có bản lĩnh thật sự. Bởi vì vừa rồi tất cả mọi người thấy được Hạ Long cường hãn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên trong lời nói thái độ thế mà còn là như thế ngạo mạn. Ngươi rất nhanh liền sẽ vì ngươi cản rỡ trả giá đắt. Hạ Long sắc mặt băng lãnh nói. Hắn hiện tại là thật phẫn nộ. Nhìn xem Hạ Thiên biểu lộ, hắn liền càng thêm phẫn nộ. Cái gì đại giới? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Hạ Long. Là cái nam nhân cũng đừng nhận thua, ta sẽ để cho đưa ngươi xương cốt một cây dẫm nát. Hạ Long giơ lên mình sắc bén kia móng vuốt. Hạ Thiên không có trả lời, mà là dạng này lẳng lặng nhìn Hạ Long, trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Ngươi cười cái gì cười? Hạ Long không hiểu hỏi. Ta liền thích xem ngươi trang bức, trang thật mẹ nó tốt. Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn đầy nụ cười. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người tất cả đều hỏng mất. Cực phẩm A. Hạ Thiên thế mà còn là một cái lớn cực phẩm A. Oanh. Hạ Long rốt cục nhịn không được. Hắn hiện tại liền muốn đem Hạ Thiên xé nát. Hắn móng vuốt trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, sau đó thân thể trực tiếp nhảy dựng lên. Hai ngón. Móng vuốt tạo thành hai ngón. Vừa rồi hắn chính là dùng một chiêu này đối phó Thiết Diện. Hiện tại hắn còn muốn dùng giống nhau biện pháp giải quyết Hạ Thiên. 3. Linh tê nhất chỉ. Hắn dùng long chảo dùng ra linh tê nhất chỉ. Một cỗ cường đại uy áp xuất hiện. ta muốn dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch ta sỉ nhục. Hạ Long giống to, hắn hiện tại là Hắc Long hóa thân, bản thân liền mang theo lấy cường đại sát khí cùng ngạo khí. Hắc Long uy nghiêm là không cho phép người khác chà đạp. Hắn hai ngón chính là muốn hủy diệt có can đảm khiêu khích hắn người. Cường đại lực công kích nháy mắt bao phủ xuống. Hạ Thiên đứng tại chỗ không hề động. Chung quanh một số người cho rằng, Hạ Thiên chỉ sợ là sợ choáng váng đi. Dù sao, lần này uy lực thế nhưng là có thể so với hồng cấp công kích, cũng không phải là người nào có thể chịu nổi. Hắn một kích này hiển nhiên chính là muốn hủy diệt hết thảy. Triệt để nát Hạ Thiên. Mắt thấy công kích liền muốn rơi xuống. Hạ Thiên vẫn là không có bất kỳ động tác. Lần này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghi ngờ, chẳng lẽ hắn thật chỉ là đang khoác lác. Tại Hắc Long thực lực tuyệt đối dưới, hắn đã không cách nào phản kháng. Hết chương 4485. Chương 4486 thổi ngụm khí. Người đang ép video. Công kích trong nháy mắt liền đã rơi xuống. Lúc này Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Đại trưởng lão mấy người cũng đều là cho mày, bọn hắn không rõ Hạ Thiên đang làm cái gì, bất quá hắn đã đối bên người hai người ra hiệu, nếu như xảy ra chuyện, hắn vẫn là phải bảo đảm Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên thế nhưng là công cụ của bọn hắn a, về sau bọn hắn trưởng khống phần Thiên Tông cần dùng người, còn có Hạ Thiên sẽ thăng cấp thuật. Bọn hắn đã tại Hạ Thiên thể nội gieo côn trùng, vì lẽ đó bọn hắn tùy thời đều có thể khống chế Hạ Thiên. Tốt như vậy một cái khôi lỗi, bọn hắn làm sao lại mất đi đâu. Lúc này Hạ Thiên đối mặt với cường đại công kích. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc. Hô! Đúng lúc này, Hạ Thiên đối trên đầu thổi một ngụm. Phi thường nhẹ một hơi. Oanh! Hạ Long công kích nháy mắt đình chỉ, cả người hắn thân thể cũng là dừng lại ở giữa không trung bên trong. Tan rã! Hai ngón phía trên cái kia lực lượng cường đại nháy mắt biến mất. Ngao! Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Long trong miệng hô lên. Oanh oanh! Thân thể của hắn giữa không trung bên trong sôi trào. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được nỗi thống khổ của hắn. Thê thảm! Hắc Long cái kia thân thể khổng lồ không ngừng ở chung quanh quật. Hút! Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người không biết Hạ Thiên đối Hắc Long làm cái gì, hắn rõ ràng chỉ là thổi một ngụm mà thôi, thế nhưng là Hắc Long liền biến thành như bây giờ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiên kiệt trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không quản hắn nghĩ như thế nào, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Long lúc này đến cùng là thế nào? Vì sao lại biến thành dạng này? Hạ Long thế nhưng là hắn sau cùng át chủ bài a. Hắn tuyệt đối không hy vọng Hạ Long có bất kỳ sơ suất. Nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông, dù sao hiện tại hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đến cùng xảy ra chuyện gì xung quanh những cái kia bản gia cùng phân gia người từng cái cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy. Ai Thiết Diện thở dài một hơi. Trước đó hắn cho là mình thực lực đã vô hạn tiếp cận Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn mới biết được mình đến cỡ nào xuẩn, thực lực của hắn trưởng thành càng nhiều, hắn lại càng thấy đến Hạ Thiên khủng bố. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách còn rất xa. Tự liền những trưởng lão kia từng cái cũng tất cả đều là một mặt vẻ không hiểu. Tiểu tử này, thật sự có tài a, Thái Thượng Đại trưởng lão cảm khái nói. Gia chủ ba người bọn hắn liếc nhau một cái, yên lặng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không có nói cái gì. Nhìn xem trên đài không ngừng lăn lộn Hắc Long, Hạ Thiên giữ vững trầm mặc. Trên mặt của hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta giết ngươi, Hắc Long đau không ngừng lăn lộn, nhưng hắn vẫn là cố nén thể nội đau đớn cảm giác, vuốt phải trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên. Khoảng cách này rất gần. Lúc này mọi người mới hiểu được tới, nguyên lai hắn lăn lộn thời điểm, cố ý đem thân thể tới gần Hạ Thiên. Khoảng cách này, đã là hắn phải giết khoảng cách. Hắn không tin Hạ Thiên có thể né tránh một kích này. Tử vong. Tất cả mọi người cảm thấy Hạ Thiên sẽ chết. Bởi vì hiện tại không quản hắn có dạng gì thủ đoạn đều vô dụng, khoảng cách này quá gần. Đám người cứ như vậy nhìn thấy Hạ Thiên thân thể bị Hạ Long vỗ trúng. Thế nhưng là cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên biến mất. hắn thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất. Phốc, máu tươi. Tất cả mọi người đều thấy được một vệt kim quang, sau đó máu tươi rải đầy bầu trời. Hắc Long vuốt phải giữa không trung bên trong bay múa. Oanh! Một đám lửa trực tiếp đem đầu kia móng vuốt đốt. Nhanh! Đây hết thảy quá nhanh, hết thảy mọi người tất cả đều không có kịp phản ứng, chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Nguyên bản bọn hắn cũng đều cho rằng Hạ Thiên sẽ chết, nhưng là bây giờ Hạ Thiên chẳng những không chết, hắn thế mà còn chặt đứt Hắc Long một cái móng vuốt. Hắc Long phòng ngự thế nhưng là phi thường khủng bố. Trong truyền thuyết hồng cấp cao thủ đều rất khó phá vỡ phòng ngự. Nhưng là bây giờ thế mà bị Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền chém ra. Không có khả năng, không thể nào. Hạ Thiên Kiệt không ngừng lắc đầu, hắn không thể tin được đây là thật. Người chung quanh cũng tất cả đều bị chấn kinh. Trường hợp như vậy thực sự là quá kinh khủng. Bọn hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Quá cường hãn. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn chỉ thấy qua Hạ Thiên thổi một ngụm, về phần vừa rồi đạo kim quang kia cũng là một nháy mắt, không có người có thể thấy rõ. Ngươi đứt mất thiết diện một tay, ta cũng đoạn ngươi một tay. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Hắn đây chính là tại báo thù cho thiết diện. Thiết diện cánh tay phải bị Hạ Long vỡ vụn, Hạ Thiên cũng liền vỡ vụn Hạ Long cánh tay phải. A. À. Hạ Long thân thể không ngừng sôi trào. Hắn thua. Của hắn huyết mạch chi lực đã hoàn toàn tan rã. Hiện tại hắn biến thành một người bình thường, một cái không có cánh tay phải người. Hạ Ba vội vàng tiến lên. Nhận thua sao? Ta nhận thua Hạ Long la lớn. Nghe được Hạ Long, Hạ Thiên Kiệt đầu một choáng, kém chút ngất đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xong. Bản gia thứ 5 môn xong. Một trận chiến này kết thúc về sau, bản gia thứ 5 môn liền triệt để phế đi. Bọn hắn nhất định là muốn bị đào thải một môn. Thứ 5 môn còn có mấy người, cùng lên đi, không cần lãng phí thời gian. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Nghe được Hạ Thiên, bản gia thứ 5 môn người đưa mắt nhìn nhau. Không có người nói chuyện. Cũng không người nào dám lên đài. Bọn hắn đều nhìn ra Hạ Thiên điểm mạnh. Bọn hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên cùng thứ 5 môn ở giữa mâu thuẫn, bọn hắn sau khi lên đài, thua là khẳng định, bởi vì bọn hắn mạnh nhất hai người đều đã thua, mà lại bọn hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên mục đích không phải đánh bại bọn hắn, mà là tra tấn bọn hắn. Trong lúc nhất thời, thứ 5 môn không có người ứng chiến. Liền xem như trước đó an bài tốt mấy người kia cũng tất cả đều là giữ im lặng. Nếu như thứ 5 môn không có người ra sân, cái kia thứ 5 môn liền xem như bỏ cuộc. Hạ Tam Đại âm thanh hô. Vẫn không có ai đáp lại. Vậy thì tốt, ta tuyên bố, thứ 49 chi nhánh chiến thắng. Hạ ba lần nữa hô. 49 chi nhánh chiến thắng. Hai thắng liên tiếp. Thứ 49 chi nhánh rốt cuộc tiến vào 14 mạnh. Vô cùng phấn chấn lòng người. Bên trong phân chi yếu nhất thứ 49 chi nhánh, hiện tại rốt cuộc nghịch thiên. Bọn hắn thành công giết vào đến thứ 14 mạnh. Nhìn thấy trường hợp như vậy, mọi người cũng đều hiểu được bản gia dụng ý. Không có so sánh, vậy liền mãi mãi cũng không có tiến bộ. Một cái gia tộc cường thịnh, là nhìn người lãnh đạo thực lực cùng quyết đoán, nhưng là một cái gia tộc muốn trường thịnh không suy, đó chính là cần lực lượng trung kiên, không có cường hoành ở giữa lực lượng, vậy cái này thế lực tất nhiên không thể trường tồn. Hạ Thiên thân thể vừa lui, về tới trên vị trí của mình. Một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều thấy được thứ 49 môn khủng bố. Có thể nói, Hạ Thiên lần này xem như rực rỡ hào quang. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì thực lực, nếu như mình không có thực lực, như vậy mình sớm đã bị người khác tính toán chết rồi. Mọi người yên lặng một chút, gia chủ có lời muốn nói. Đúng lúc này, Hạ Tam Đại âm thanh hô. Hết chương 4486. Chương 4487 Võ Đế Động Phủ. Người đang ép FTO. Gia chủ có chuyện. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, gia tộc là phi thường ít. Trận đấu này cơ hồ tất cả đều là từ hạ thứ ba chủ trì. Lúc này gia chủ muốn nói chuyện. Mọi người tự nhiên là phải nghiêm túc nghe. Lần tranh tài này trước 10 tứ cường sẽ có cơ hội cùng Hạ gia cao tầng cùng một chỗ tiến vào Võ Đế Động Phủ. Hạ gia gia chủ thản nhiên nói. Võ Đế Động Phủ. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Võ Đế. Cái tên này cũng không có người đã nghe qua. Các ngươi biết sao? Hạ Thiên nhìn về phía mình trong ngực. Chưa nghe nói qua, Đu Đu lắc đầu. Các ngươi khả năng cũng không biết Võ Đế Động Phủ là cái gì, vậy ta đơn giản điểm tới nói đi. Hạ gia gia chủ cũng biết đám người không rõ Võ Đế Động Phủ là cái gì, sau đó hắn trực tiếp nói ra cái gọi là Võ Đế Động Phủ, chính là trong truyền thuyết, 15 vạn năm trước xuất hiện một tên Võ Đế, nghe nói tên này Võ Đế thực lực đã siêu việt toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, mà lại hắn phát hiện đến từ thời kỳ thượng cổ truyền thừa. Còn lại ta đến nói đi, Đại Tế Tự đứng lên, kỳ thật cái gọi là Võ Đế Động Phủ, chính là một cái làm cho người ta vô hạn cơ hội địa phương, tiến vào ở trong đó về sau, giống các ngươi những này đứng đầu tranh cấp người, là có rất lớn cơ hội trở thành hồng cấp. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Đây cũng quá kinh khủng. Hồng cấp. Tranh cấp trực tiếp thăng cấp đến hồng cấp. Cái này cần lớn cỡ nào kỳ ngộ. Ở trong đó kỳ ngộ rất nhiều, đồng dạng, cũng bị chúng ta xưng là tạo hồng chi địa, đi vào ở trong đó tranh cấp người, cũng có thể sẽ trở thành hồng cấp, đương nhiên, về phần đến cùng có thể thành công hay không, liền nhìn các ngươi kỳ ngộ, thậm chí bên trong còn sẽ có, cấp 4 vũ khí, cấp 4 đồ phòng ngự, ngay cả cấp 5 vũ khí bên trong cũng sẽ có, các loại trong truyền thuyết đan dược nhiều vô số kể. Đại Tế Tự đưa tới chú ý của mọi người. Hiện trường người đã triệt để sôi trào. Đây quả thực là đại bảo khố a. Bất quá các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, Hạ gia chúng ta mỗi lần mang 140 tên tranh cấp người đi vào, cuối cùng còn sống đi ra người cơ hồ chỉ có 40 cái, mà trở thành hồng cấp người, đại khái có thể có 10 cái. Đại Tế Tự vừa mới đem nặng người nhiệt huyết độ đẩy lên tối cao, sau đó liền một chậu nước lạnh rót xuống tới. Không thể không nói, cái này tỷ lệ tử vong là phi thường cao a. Bình thường đến nói, trở thành tranh cấp cao thủ, cái kia cơ hồ trên Thiên Nguyên Đại Lục liền sẽ không tử vong, trừ phi là đi đắc tội những đại nhân vật kia. Nhưng mà, tại cái kia Võ Đế trong động phủ, thế mà ngay cả tranh cấp cao thủ tỷ lệ tử vong đều đạt đến cao như vậy, hơn nữa còn là Hạ gia tranh cấp cao thủ. Phải biết, Hạ gia tranh cấp cao thủ ở bên ngoài, kia cũng là đứng đầu nhất tồn tại a. Thế nhưng là thế mà ngay cả bọn hắn đều sẽ tử vong. Võ Đế động phủ. Vạn năm mở ra một lần, tất cả đại gia tộc, thế lực lớn đều đang đợi lấy cơ hội này, cũng có một chút thế lực nhỏ hoặc là tán tu tiến vào, nhưng là bọn hắn sau cùng tử vong tỷ lệ là 90% đến 95%. Đại Tế Tự thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch, những đại thế lực kia tại sao phải ở thời điểm này lựa chọn tổ chức thịnh hội. Nguyên lai bọn hắn đều là đang tuyển chọn ưu tú nhất thiên tài A, sau đó để thiên tài cùng bọn hắn cùng đi. Dạng này liền có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Vạn năm một lần. Những cái kia bên trong thế lực nhỏ sẽ bị một lần nữa tẩy bài. Có đi vào trước đó thế lực rất lớn, nhưng là lúc đi ra, thế lực đã triệt để phế đi. Có đi vào thời điểm rất yếu, nhưng là ở bên trong thu được đầy đủ chỗ tốt. Đi ra về sau, bọn hắn thực lực tăng nhiều. Có thể nói, đây là thượng thiên đối mọi người quyến luyến. Thượng thiên cho tất cả mọi người đầy đủ công bằng cơ hội. Về phần có thể hay không nắm lấy cơ hội, vậy liền nhìn người vận mệnh. Vì lẽ đó gia tộc quyết định, tiến vào 14 người đứng đầu đội ngũ, đều có thể chọn lựa 10 người đi ra, đi theo gia tộc cùng đi tham gia Võ Đế Động Phủ. Đương nhiên, đây là tự nguyện, nếu có chi nhánh không nguyện ý tham gia, hoặc là nhân số không đủ, chống đi danh ngạch liền theo xếp hạng cao một chút bên trong phân chi chọn lựa. Đại Tế Tự thản nhiên nói, ai sẽ lựa chọn không đi? Trừ phi là đầu óc để lừa đá. Đương nhiên, mọi người cũng minh bạch, Đại Tế Tự sau cùng câu nói kia chính là đang nói Hạ Thiên chi nhánh. Dù sao nơi này chỉ có Hạ Thiên chi nhánh nhân số là không đủ. Nếu như tất cả đều là chỗ tốt lời nói, vì cái gì chỉ làm cho 140 người tham gia? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn cho rằng nơi này nhất định là có cái gì mờ ám. Mặc dù tử vong tỷ lệ nghe vào rất cao. Nhưng là cái nào tranh cấp người có thể không hy vọng thành vĩ hồng cấp cao thủ. Cho dù là có tử vong tỷ lệ, bọn hắn cũng là hy vọng mình có thể đi đánh cược một keo, nhưng là Hạ gia lại chỉ cấp 140 người cơ hội. Tiếp xuống không cần ta nói thêm cái gì đi, ai có thể cầm tới danh ngạch, liền nhìn chính các ngươi. Đại tế tự nói. Đúng lúc này, Vu Y cũng đứng lên. Hạ gia ba cái đại nhân vật tất cả đều thay nhau đứng lên. Mới vừa rồi là gia chủ cùng đại tế tự. Hiện tại là Vu Y. Hắn lấy ra ba khối ngọc giản, sau đó thả ra hình chiếu. Hình chiếu phía trên, xuất hiện ba món đồ. Làm Hạ Thiên nhìn thấy hình chiếu bên trên đồ vật lúc, cả người hắn đều là sững sờ. Tiểu kiếm. Hắn thấy được tiểu kiếm. Cái kia thần bí tiểu kiếm. Từ khi Hạ Thiên thu hoạch được tiểu kiếm về sau, hắn cho tới bây giờ cũng không biết thứ này tác dụng, nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc thấy được có quan hệ tiểu kiếm sự tình. Vu Y ở thời điểm này đem tiểu kiếm lấy ra, vậy liền đại biểu tiểu kiếm cùng lần này võ đế động phủ có quan hệ. Mặt khác hai kiện đồ vật, một cái là chiếc nhẫn, một cái khác là một quyển sách. Cái này hai kiện đông tây hạ trời cũng không có gặp qua. Nhưng là tiểu kiếm hắn lại là chân chân chính chính gặp qua. Cái này ba món đồ, bất kỳ cái gì một cái lấy ra, đều có thể trong gia tộc đổi lấy cấp 5 vũ khí. Vu Y chỉ nói một câu nói kia. Soạt. Nghe được Vu Y, hiện trường tất cả mọi người đều nổ tung. Tiểu kiếm có 7 cái, chiếc nhẫn một cái, một quyển sách, nếu như ai có bản lĩnh đạt được những vật này, hạ gia sẽ xuất ra 9 kiện cấp 5 vũ khí. Tuyệt đối không nên chất vấn hạ gia có hay không nhiều như vậy cấp 5 vũ khí, mà lại các ngươi cũng không cần lo lắng có người sẽ giết người đoạt bảo, ta có thể dùng hạ gia Vu Y huyết mạch tiến hành tuyên thệ, giao dịch tuyệt đối sẽ làm được vạn vô nhất thất. Hạ gia Vu Y lớn tiếng nói, một cái tiểu kiếm liền có thể đổi một kiện cấp 5 vũ khí. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng bị chấn kinh, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tiểu kiếm giá trị. Vu Y đã dùng huyết mạch bảo đảm. Cái này chứng minh hạ gia tuyệt đối sẽ không chơi xấu. Tiểu kiếm đến tột cùng là cái gì Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn thật là rất khó tưởng tượng a, trong tay của mình thế mà nắm giữ như thế lớn một bút tài phú. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong lòng cũng là làm một cái quyết định. Hết chương 4487. Chương 4488 thổi tới ngọn nguồn. Người đang FPO. Hạ Thiên quyết định rất đơn giản. Đó chính là không đổi. Nếu như là người khác, vậy khẳng định sẽ đổi, bởi vì tiểu kiếm ở trong tay bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không bằng đi đổi cấp 5 vũ khí. Dù sao cấp 5 vũ khí thế nhưng là phi thường chân quý, liền xem như hồng cấp trong cao thủ, phần lớn người cũng đều là không có hồng cấp vũ khí. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn tin tưởng, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Hạ gia chịu nỗ lực như thế lớn đại giới đến. Vậy liền đại biểu cho tiểu kiếm giá trị tuyệt đối là vượt qua cấp 5 vũ khí. Tiểu kiếm hết thảy chỉ có 7 cái. Hạ Thiên nơi này liền có 4 cái. Có thể nói, không quản tương lai có cái gì bảo tàng, hắn đều là chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Trong sân những người khác hiển nhiên là không có mấy thứ này tin tức. Vu Y kỳ thật cũng chỉ là hỏi một chút, hắn là ôm một tia ảo tưởng, vạn nhất có người có đâu. Vì lẽ đó hắn liền hỏi. Mà lại vừa rồi ánh mắt của hắn cũng vẫn luôn tại hiện trường quan sát đến, nếu như ai có do dự, vậy hắn liền sẽ nhớ kỹ, sau đó đơn trò chuyện, thế nhưng là hắn nhìn một vòng, không có bất kỳ người nào có dị dạng, Hạ Thiên mặc dù vẫn luôn đang trầm tư, nhưng là hắn bình thường chính là cái bộ dáng này, vì lẽ đó Vu Y cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bất quá gia chủ cùng đại tế thì có thể nói là đốt lên không khí hiện trường. Tất cả mọi người muốn danh ngạch. Mặc dù tỷ lệ tử vong vô cùng cao, nhưng tất cả mọi người minh bạch, sống sót liền có cơ hội trở thành hồng cấp cao thủ. Vì lẽ đó tiếp xuống tranh tài cũng là càng thêm kịch liệt. Có thể nói, trước đó tranh tài là điểm đến là dừng, nhưng là hiện tại tranh tài khác biệt. Tất cả mọi người thật bắt đầu liều mạng. Hồng cấp đối bọn hắn sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Dù ai cũng không cách nào cự tuyệt cái này dụ hoặc. Đặc biệt là những này chi nhánh người. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ trở về bản gia, đều muốn lấy được bản gia tán thành. Chỉ cần bọn hắn có người trở thành hồng cấp, như vậy bọn hắn liền có thể đạt được bản gia công nhận, mà lại hồng cấp cao thủ cũng sẽ trực tiếp trở thành trưởng lão viện một viên. Mặc dù trưởng lão viện quy định, chỉ cần trở thành trưởng lão, lại không thể lại đi quản gia tộc sự tình. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít phía trên vẫn sẽ có chiếu cố. Mà lại phía trên có người. cũng dễ làm chuyện. Nóng quá máu a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Trong sân tranh tài trở nên càng ngày càng kịch liệt, buổi diễn đều muốn thấy máu, mà lại nhiều lần đều kém chút xảy ra nhân mạng. Thiết Diện vẫn luôn không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn tranh tài. Hắc dạ thời điểm, ánh trăng chiếu rọi mà xuống. Thiết Diện cũng là dựa vào ánh trăng tiến hành khôi phục. Ai, ta làm sao lại không đụng tới một cái tu luyện thái dương chi lực tiểu tử đâu? Đu Đu thở dài một hơi nói. Ta ngược lại là nhận biết một cái, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ồ, Đu Đu hai mắt tỏa sáng. Đó là của ta một người bạn, gọi là Lữ Phụng Tiên, chỉ bất quá hắn cảnh giới bây giờ còn rất thấp, hắn chỉ là nắm giữ từng chút một thái dương chi lực, căn bản cũng không đủ làm cái gì, nhưng hắn sơ bộ đối thái dương chi lực nắm giữ liền rất mạnh. Hạ Thiên nói. Tốt, có cơ hội ngươi đem người mang đến, ta xem một chút đến cùng được hay không. Đu Đu nói. Chờ ta làm xong liền dẫn hắn tới. Hạ Thiên nhìn một chút lòng bàn tay của mình, sau đó nhìn về phía Miu Miu Miu Miu, ta như thế nào mới có thể đem nguyệt chi lực trả lại cho ngươi? Tại sao phải trả lại cho ta cường đại như vậy lực lượng ngươi không muốn có được sao? Miu Miu hỏi. Bởi vì ta không trả lại cho ngươi, ngươi liền sẽ chết ha, ta lại thế nào ham lực lượng, cũng sẽ không vì lực lượng mà muốn ngươi mạng a. Lại nói, ngươi thấy ta giống thiếu khuyết lực lượng người sao? Dù là có một ngày, ta cực quang lực lượng cũng đã biến mất, ta đồng dạng không quan tâm. Hạ Thiên cho rằng, những này bản sự, mãi mãi cũng là phụ trợ dùng. Ngươi sinh cơ hiện tại là dựa vào nguyệt chi lực duy trì, nếu như nguyệt chi lực ly thể, ngươi cũng sẽ chết. Miêu Miêu nói. Yên tâm đi, sinh mệnh lực của ta rất mạnh, lâu như vậy, cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên nói. Vậy liền lại chữa trị 3 đến 5 năm đi, dù sao ta hiện tại cũng không chết được. Miêu Miêu nói. Như vậy đi, ta đi cổ tộc trước đó, đem lực lượng trả lại cho ngươi. Hạ Thiên nói. Có đôi khi cảm giác ngươi thật là không có đầu óc a. Miêu Miêu cảm khái nói. Nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta đưa cho ngươi nguyệt chi lực tương lai chờ ngươi hoàn toàn nắm trong tay, vậy sẽ là phi thường cường đại, mà lại lấy thủ đoạn của ngươi, sớm tối đều có thể phá vỡ phần thiên tông phong ấn, đến lúc đó ngươi chỉ cần mở ra phong ấn. Nguyệt chi tâm liền sẽ tự động tiến vào trong cơ thể của ngươi, khi đó, ngươi đem thu hoạch được thiên nguyên đại lục lực lượng mạnh nhất, thực lực của ngươi sẽ so với phía trên ngồi những người kia càng mạnh. Miêu Miêu nói. Thật rất mê người a, đáng tiếc, ta càng thích tự mình tu luyện tới lực lượng. Hạ Thiên trước đó cũng nghe đến Đu Đu. Đu Đu nói qua, Miêu Miêu đem tất cả lực lượng giao cho Hạ Thiên về sau, vậy hắn liền sẽ tử vong. Hạ Thiên lúc ấy không cách nào khống chế trong cơ thể mình nguyệt chi lực. Vì lẽ đó hắn mỗi ngày đều đang nỗ lực tu luyện nguyệt chi lực. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên là bởi vì Hạ Gia hành trình an toàn. Thế nhưng là Hạ Thiên trong lòng nguyên nhân lớn nhất chính là vì Đu Đu. Bởi vì hắn có thể khống chế nguyệt chi lực về sau, liền có thể đem nguyệt chi lực còn cho Miêu Miêu. Hắn cũng không hy vọng Miêu Miêu vì mình mà chết. Hạ Thiên, Miêu Miêu tạm thời không chết được, Đu Đu nói. Nghe được Đu Đu, Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu, Đu Đu nói như vậy, hắn cũng yên lòng. 14 mạnh khiêu chiến vô cùng kịch liệt. Bởi vì có gia chủ, vì lẽ đó chiến đấu trở nên phi thường kịch liệt. 14 mạnh tuyển ra tới thời điểm. Đám người cũng liền tập trung vào 7 mạnh. Thiết Diện tổn thương quá nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn cũng không có dự thi. Về phần Hạ Thiên, hắn ra sân thời điểm, vẫn là cho đối phương rất lớn áp lực, bất quá đối phương cũng là dự định liều một phen. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên một hơi thổi không đứng lên nổi. Hạ Thiên có thể nói là thổi đến cùng. 10 người. Tất cả đều là một hơi thổi ra cục. Cái này chấn kinh tất cả mọi người. Tự liền nhìn trên đài các trưởng lão từng cái cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Người tay này thế nhưng là thật đem bọn hắn đều kinh hãi. Miêu Miêu khẽ cười nói. Còn không phải theo ngươi học, Hạ Thiên nói. Bất quá ngươi học cũng là thật nhanh a, ta nhớ được ta liền dùng qua 2 lần đi, hơn nữa còn đều là cùng ngươi thời điểm chiến đấu sử dụng, ngươi thế mà vừa mới nắm giữ nguyệt chi lực, liền có thể đem nguyệt chi lực huyễn hóa ra đến, thật sự là không tầm thường a. Miêu Miêu nói. Hắn nói ra được chính là Hạ Thiên sử dụng bản sự. Không sai. Hạ Thiên đoạn đường này thổi xuống đến, chính là nguyệt chi lực diệu dụng. Hắn đem nguyệt chi lực huyễn hóa thành khẩu khí. Thổi khí, trực tiếp đem nguyệt chi lực thổi ra đi. Địch nhân nhất định không có tâm phòng bị, vì lẽ đó hắn mới có thể một kích thành công, nguyệt chi lực xâm lấn thân thể của đối phương, vậy liền có thể làm cho đối phương nội tạng bị hao tổn, làm cho đối phương lực lượng tháo bỏ xuống. Chính là muốn để bọn hắn không mò ra hư thực, bất quá tiếp xuống chính là bảy mạnh. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hết chương 4488. Chương 4489 ta chỉ cần chi nhánh. Người đăng FPO. Bảy mạnh. Bảy mạnh tấn cấp thi đấu rất đơn giản, đó chính là rút thăm tranh tài, luôn không cùng thua ba người so, sau đó trong bốn người có hai cái chiến thắng, hai cái này đội ngũ lại thêm trước ba, chính là trước năm danh ngạch, cũng chính là bản gia ngũ môn. Hạ Ba nói, mặc dù hắn nói phi thường rườm rà, nhưng mọi người cũng đều nghe rõ. Đơn giản điểm tới nói, chính là lần này, muốn chọn ra ngũ cường. Lần thứ nhất so tài chiến thắng người đem trực tiếp tấn cấp võ mạnh danh ngạch. Thua trận người thì là cần lại đánh một trận. Ta muốn chi nhánh đệ nhất danh hiệu, có người cùng ta đoạt sao? Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người quả thực chính là xôi trào. Hiện tại chỉ còn lại có 7 cái đội ngũ. Hạ Thiên bây giờ chọn lựa muốn chi nhánh đệ nhất danh hiệu. Vậy liền đại biểu hắn bỏ cuộc a. Bởi vì một tên sau cùng chính là chi nhánh thứ hai. Bình thường mà nói, sau cùng hai tên cũng đều là đại khái hiểu rõ mình thực lực, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không đi tranh thứ nhất cùng thứ hai. Hạ Thiên gần nhất thanh danh thế nhưng là vô cùng vang dội. Thực lực của hắn cũng là để người nhìn không thấu. Thậm chí hắn là có cơ hội giết vào trước năm. Hắn cũng đã trở thành trước năm bên trong tất cả mọi người kiêng kỵ tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà cứ như vậy bỏ cuộc. Ai sẽ theo hắn chính thứ hai đếm ngược? Quả thực chính là điên rồi. Có thể nói, cái khác 6 con đội ngũ, cầu còn cầu không được đâu. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, bọn hắn cũng liền nhiều một tia cơ hội. Ách Hạ Ba sững sờ, có đội ngũ phản đối sao? Chỉ cần có một đội ngũ phản đối, vậy hắn liền nhất định phải bình thường tiến hành tranh tài. Không có người đáp lại. Hiện tại trước 6 đội ngũ nếu có người phản đối, vậy hắn khẳng định là điên rồi. Mà lại cái khác đội ngũ người khẳng định cũng sẽ hận chết hắn. Tốt, đã không có người phản đối, vậy ta tuyên bố, thứ 49 chi nhánh từ nay về sau, chính thức thăng cấp làm thứ nhất chi nhánh. Hạ Tam Đại âm thanh hô. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn lần này hạ ra chuyến đi, có thể nói là vô cùng mạo hiểm, một bước sai, hắn liền chết. Nhưng là hiện tại, hắn chẳng những không chết, ngược lại là hoàn thành đại bá của hắn tâm nguyện. Làm rạng rỡ tổ tông. Trợ giúp bọn hắn cái này chi nhánh đoạt được thứ nhất chi nhánh xưng hào. Có thể nói, Hạ Thiên đối bản nhà không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bản gia mặc dù nghe vào rất nghiêu, nhưng sinh hoạt tại nhiều cao thủ như vậy dưới mí mắt, vậy vẫn là vô cùng phiền phức, chỉ ít Hạ Thiên cùng hắn những cái kia thân cận người là không thích sinh hoạt tại bản gia. Vì lẽ đó hắn vẫn hướng về cái này chi nhánh thứ nhất mà nỗ lực. Nhìn thấy Hạ Thiên quyết định. Rất nhiều người đều vì hắn tiếc hận. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên một khi tham chiến, như vậy chiến đấu sẽ trở nên càng thêm kích thích. Mà lại theo trên thực lực phân tích, Hạ Thiên cơ hồ chính là vững vàng có thể cầm xuống bản gia danh ngạch. Thái thượng đại trưởng lão thì là nhướng mày, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Tranh tài tiến hành phi thường kịch liệt. Tranh tài trải qua 7 ngày, cuối cùng kết thúc. Kết thúc về sau. Bản gia một môn đến 3 môn không có bất kỳ cái gì biến động, thứ 4 môn xuống đến thứ 5 môn, mà nguyên bản phần thứ 2 chi cũng là trở thành bản gia thứ 4 môn, trước đó thứ nhất chi nhánh, biến thành hiện tại phần thứ 2 chi. Kết thúc. Có thể nói, lần tranh tài này lớn nhất biến động chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên đem thứ 49 chi nhánh biến thành thứ nhất chi nhánh. Mà bản gia thứ 5 môn cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên đào thải thành chi nhánh. Trùng trùng điệp điệp hạ gia thịnh hội cứ như vậy kết thúc. Hạ Thiên cũng là mang theo một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài viết thứ nhất chi nhánh. Nhìn trong tay mình lệnh bài, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rốt cục có thể giao nộp. Mặc dù thịnh hội tranh tài kết thúc, nhưng thịnh hội cũng không có kết thúc, còn lại những ngày này bắt đầu cuồng hoan, hạ gia chuẩn bị rượu ngon nhất tiệc rượu. Tất cả mọi người có thể tùy tiện ăn, tùy tiện uống, mà lại mỗi một cái đi vào người của Hạ gia, đều sẽ đạt được Hạ gia lễ vật. Hạ Thiên, đại trưởng lão cho mời. Hạ Thiên Hồng đi vào Hạ Thiên bên người nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đi theo Hạ Thiên Hồng đi vào bên trong. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới trong một cái viện. Người bận rộn, người rốt cuộc đã đến a? Thái thượng đại trưởng lão trên mặt mỉm cười. Đại bá nói đùa, ta có cái gì tốt bận bịu? Hạ Thiên nói. Ngươi tại tranh tài bên trên hiển lộ tài năng, làm sao có thể không ai tới kết giao ngươi? Thái thượng đại trưởng lão nói. Cái kia ngược lại là có không ít, bất quá nhìn thấy ta không thế nào nói chuyện, bọn hắn cũng liền đi. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, Thiết Diện đâu không mang tới sao? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Hắn không thích náo nhiệt, chỉ thích một người đối mặt trăng ngẩn người. Hạ Thiên nói. A, thật không nghĩ tới a. Hai người các ngươi lại có bản lãnh lớn như vậy, đặc biệt là ngươi, thế mà tại tranh tài bên trên hiển lộ tài năng, bất quá ta không hiểu là, ngươi vì cái gì cuối cùng từ bỏ trở thành bản gia cơ hội. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù sắc mặt của hắn bình tĩnh. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch, vấn đề này có thể nhất định phải thật tốt trả lời a. Lão hồ ly này, khẳng định là sinh ra hoài nghi, cho rằng Hạ Thiên là muốn né tránh hắn. Còn có thể bởi vì cái gì, chúng ta cái này một cái chi nhánh người đều là nhàn vân giã hạc, cái nào có thể đợi đến ở, liền xem như ta làm bản gia người, chỉ sợ cũng liền chính ta đợi tại bản gia đi, mà lại ta còn muốn đi cổ tộc, có thể hay không còn sống trở về đều không nhất định, lại càng không cần phải nói cái này bản gia danh ngạch, về phần cái này thứ nhất chi nhánh danh ngạch, vậy ta vẫn muốn, bởi vì đây là đại bá ta muốn nhất cầm tới. Hạ Thiên nói. Giải thích của hắn phi thường hoàn mỹ. Thái thượng đại trưởng lão sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Cũng là a, khoảng cách người đi cổ tộc còn có thời gian hơn 2 năm, nhưng là khoảng cách phó đế động phủ còn có thời gian 5 năm, nếu như ngươi không thể sống lấy trở lại, vậy ngươi liền không tham gia được phó đế động phủ. Thái thượng đại trưởng lão nói. Hạ Thiên mỉm cười. Được rồi, không đề cập tới cái này, Hạ Thiên, bàn này bên trên đồ vật đều là ngươi thích ăn. Lão nhị mở miệng nói ra. Đa tạ nhị bá, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Đúng rồi, Hạ Thiên, ngươi dự định lúc nào đi cổ tộc a? Lão nhị hỏi. Không có việc gì, ta qua mấy ngày liền đi, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, có thể muộn mấy ngày đi sao? Lão nhị đột nhiên hỏi. Nhị bá, có chuyện gì không? Hạ Thiên hỏi. Có chút việc, lão nhị nói. Có chuyện gì cứ việc nói liền tốt, Hạ Thiên nói. Là chuyện như vậy, chúng ta cái này cấp 3 vũ khí cùng cấp 4 vũ khí ngươi cũng thăng cấp một phần, bất quá chúng ta nơi này còn có không ít, không biết ngươi có thể hay không cùng một chỗ thăng cấp về sau lại đi. Đương nhiên, ngươi yên tâm, Hạ gia chúng ta là có đại truyền tống trận, cho nên tuyệt đối sẽ không làm trễ nải thời gian của ngươi. Lão nhị nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, khẳng định là bọn hắn đem mình luyện chế ra tới vũ khí xuất ra đi cùng người khác đổi, thu nhiều lấy mấy lần thù lao. Sau đó để mình làm miễn phí sức lao động. Bất quá Hạ Thiên cũng đang lo vật liệu không đủ đâu, vì lẽ đó hắn cũng không có chút do dự nào. Nhị bá, ngài nói gì vậy, bao trên người ta đi. Hết chương 4489. Chương 4490 thức hải thức tỉnh. Người đang FTO. Luyện khí. Hạ Thiên đang lo vật liệu không đủ đâu, hiện tại lại có thể có người muốn đưa tài liệu, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu. Hắn hiện tại luyện khí thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, có thể làm cho thức hải mạnh lên. Thứ hai, gia tăng luyện khí thuật kinh nghiệm. Thứ ba, có thể lắng động thân thể của mình, để nhục thể cường độ một chút tăng lên. Có thể nói, chỗ tốt rất nhiều. Mà lại Hạ Thiên vẫn muốn thăng cấp cấp 5 vũ khí, mà thăng cấp cấp 5 vũ khí cần có vật liệu cũng là phi thường khủng bố. Bất quá Hạ Thiên là thật chờ mong thăng cấp về sau cấp 5 vũ khí đến tột cùng là có bao nhiêu bá đạo. Dù sao hắn hiện tại toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, không có bất kỳ cái gì một cái cấp 5 vũ khí là trải qua thăng cấp. Trước đó tài liệu của hắn mặc dù cũng rất nhiều, nhưng hắn cho Thiết Diện luyện khí tiêu hao một chút, mà lại hắn không có thăng cấp qua cấp 5 vũ khí, lo lắng sẽ lãng phí rất nhiều vật liệu, vì lẽ đó hắn cũng vẫn luôn không có động thủ. Không sai. Chúng ta quả nhiên không có uổng phí chiếu cố ngươi a. Lão nhị tán thưởng nhẹ gật đầu. Nhị bá, lời nói này liền khách khí, ta cho các ngươi luyện khí, kia là tôn trọng các ngươi, cùng các ngươi chiếu cố không chiếu cố ta không có đóng, liền xem như các người không chiếu cố ta, để ta đi luyện khí, ta cũng giống vậy sẽ đi, dù sao bây giờ cách đi cổ tộc thời gian còn rất dài, ta cũng không nóng nảy. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt tốt, lão nhị nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, ta có một cái nghi vấn. Lão Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Hỏi đi. Cấp 5 vũ khí người có thể thăng cấp sao? Lão Tam trực tiếp hỏi. Hắn câu nói này hỏi ra thời điểm, hiện trường ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Hiển nhiên vấn đề này là bọn hắn chú ý nhất, chẳng qua là có Lão Tam nói ra miễn. Thăng cấp cấp 5 vũ khí. Loại chuyện này nghe vào là phi thường kinh khủng. Mặc dù cấp 5 vũ khí là phi thường chân quý, nhưng Hạ gia thế nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục đứng đầu nhất gia tộc, cấp 5 vũ khí tự nhiên là không phải ít. Hạ Thiên trầm mặc chỉ chốc lát, ta chưa thấy qua cấp 5 vũ khí, vì lẽ đó ta cũng chưa thử qua, bất quá trên lý luận là có thể thăng cấp, nhưng ta lo lắng cấp 5 vũ khí bên trong lực lượng quá lớn, vì lẽ đó tiêu hao cũng sẽ rất lớn, vạn sự khởi đầu nan, ta còn muốn nếm thử, nếu như mới có thể làm đến thăng cấp, tóm lại rất phiền phức. Vậy liền đại biểu hẳn là có thể. Lão Tam hai mắt tỏa sáng. Thử một chút hẳn là có thể chứ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy nếu như thất bại, có thể hay không đối cấp 5 vũ khí tạo thành tổn thương? Lão Tam hỏi lần nữa. Giai đoạn trước thất bại chắc chắn sẽ không a, bởi vì thăng cấp dịch căn bản là tiến vào không đến vũ khí lịch luyện, tự nhiên sẽ không đối vũ khí sinh ra bất kỳ tổn hại. Bất quá nếu là thất tinh, bát tinh thời điểm thất bại, vậy liền sẽ đối vũ khí sinh ra hư hại. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người yên tâm. Hạ Thiên, là chuyện như vậy, chúng ta nơi này xác thực còn có một số cấp 3 vũ khí cùng cấp 4 vũ khí, ngươi trước giúp chúng ta thăng cấp đi, chờ chúng ta những vũ khí này thăng cấp về sau, ngươi có thể thử một chút, có phải là có thể thăng cấp cấp 5 vũ khí, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng thất bại sẽ thụ thương. Lão Tam trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lão Hồ Ly. Tất cả đều là Lão Hồ Ly. Hạ Thiên xem như thấy rõ những người này. Luyện chế cấp 3 cùng cấp 4 vũ khí là bởi vì bọn hắn vì lợi ích, bọn hắn khẳng định ở bên ngoài dùng mình luyện chế vũ khí cùng người khác đổi lấy số lớn vũ khí cùng tài nguyên, thậm chí khả năng cầm một kiện cấp 3 vũ khí đổi 3-4 kiện cấp 3 vũ khí thêm vật liệu. Về phần luyện chế cấp 5 vũ khí, bọn hắn mới không có hảo tâm như vậy, nói thủ hộ Hạ Thiên. Bọn hắn sở dĩ muốn nhìn lấy Hạ Thiên, chính là lo lắng Hạ Thiên cầm cấp 5 vũ khí chạy. Vậy liền đa tạ Tam Thúc, Hạ Thiên vẫn là muốn nịnh nọt. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Những người này tùy tiện một cái đi ra, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát mình, vì lẽ đó mình tuyệt đối không thể đắc tội những người này, hắn phải dỗ dành lấy những người này, không quản những người này nói cái gì hắn đều nghe. Không cho đối phương bất luận cái gì gây chuyện cơ hội. Khách khí cái gì, đến ăn, Tam Thúc biết người thích uống rượu, cố ý sai người làm một chút rượu ngon, uống xong còn có thể mang đi. Lão Tam nói. Sau khi cơm nước no nê, Hạ Thiên trực tiếp trở về viện tử của mình, vẫn là cái kia cao đẳng sân nhỏ. Bọn hắn gọi Hạ Thiên Hồng đem đồ vật cùng vật liệu đưa đến Hạ Thiên nơi đó. Ta dựa vào, những người này thật đúng là phát một món của cải lớn a. Hạ Thiên nhìn thấy trước mặt mình 300-400 cái cấp 3 vũ khí cùng hơn 20 cái cấp 4 vũ khí, hắn liền hiểu, những người này tuyệt đối là ở bên ngoài không ít đổi, bất quá những người này vẫn là y nguyên như vậy có thể tính toán, cho Hạ Thiên vật liệu vẫn là chính thật tốt, lần này ngay cả nhiều cái kia từng chút một cũng không có. Hoàn toàn chính là nhìn Hạ Thiên tỷ lệ thất bại thấp, vì lẽ đó lần nữa nghiền ép Hạ Thiên. Về phần cấp 5 vũ khí, bọn hắn tạm thời còn không có lấy tới. Bọn hắn là phải chờ Hạ Thiên đem những vật này tất cả đều luyện chế xong về sau, lại đem đồ vật lấy tới. Bắt đầu. Nhiều như vậy vật liệu, Hạ Thiên nhìn xem thế nhưng là phi thường vui vẻ. Bình thường đến nói, nhiều như vậy vật liệu, Hạ Thiên liền xem như muốn cầm, cũng cần trang mấy chục vạn cái chữ vật giới chỉ, như vậy, người bên ngoài tự nhiên là sẽ phát hiện. Có thể Hạ Thiên có xâm la vạn tượng. Không gian vô cùng lớn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền có thể nhẹ nhõm đem những tài liệu kia tất cả đều lấy đi. Thăng cấp. Hạ Thiên mỗi ngày đều bắt đầu tiến hành nhàm chán thăng cấp. Bất quá Hạ Thiên thức hải mấy ngày nay thế nhưng là mỗi ngày đều đang biến hóa ha. Thức hải bên trong tâm cây đại thụ kia phía trên, nụ hoa cũng là muốn tràn ra dáng vẻ. Cái này để Hạ Thiên càng thêm hưng phấn. Hắn có một loại cảm giác, Nụ hoa nở rộ thời điểm, chính là thức hải của hắn chân chính lên làm dùng thời điểm, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là thăng cấp vũ khí phi thường có ý tứ. Tí tách. Thăng cấp dịch không ngừng rơi xuống. Hạ Thiên cũng sẽ chết vẫn luôn không có dừng tay. Rất nhanh. Hắn thăng cấp vũ khí tốc độ nhanh vô cùng. Một cái tiếp theo một cái cấp 3 vũ khí thăng cấp kết thúc, bất quá Hạ Thiên cũng là đem những cái kia cấp 3 vũ khí có thăng cấp đến thất tinh, có thăng cấp đến bát tinh. Cuối cùng Hạ Thiên còn cố ý thăng cấp đi ra một cái cửu tinh. Hắn hiểu được, làm những người kia nhìn thấy cửu tinh thời điểm nhất định sẽ điên cuồng, mà lại bọn hắn đến lúc đó cũng nhất định không có bất kỳ hoài nghi. Bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng vũ khí nhiều, Hạ Thiên tự nhiên có liền có thể thành công. Cấp 3 vũ khí thăng cấp kết thúc về sau, Hạ Thiên bắt đầu thăng cấp cấp 4 vũ khí. Cấp 4 vũ khí tiêu hao vô cùng lớn. Bất quá Hạ Thiên cũng là thổ tài chủ. Đồng dạng thăng cấp. Những vũ khí này, Hạ Thiên trọn vẹn luyện chế ra một tháng thời gian. Một tháng sau, tất cả vũ khí toàn bộ thăng cấp kết thúc. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột ra ngoài, mặc dù hắn đã thả chậm tốc độ, nhưng cái tốc độ này vẫn có chút nhanh, hắn hiện tại rất quan tâm một sự kiện. Đó chính là hắn trong thức hải nụ hoa rốt cục nở hoa rồi. Hắn cũng phải nhìn nhìn, nụ hoa nở hoa về sau, mình đến tột cùng thu được dạng gì năng lực. Hết chương 4490. Chương 4491 thức hải chi hoa. Người đang ép tuy ô. Thứ nhất đóa hoa. Hạ Thiên chìm vào trong thức hải của chính mình. Cùng hắn nghĩ giống nhau như đúc. Thứ nhất đóa hoa xuất hiện thời điểm, hắn thức hải cái thứ nhất kỹ năng xuất hiện. Đệ nhất trọng kỹ năng, hồn phong. Có thể đem đối phương linh hồn phong ấn tại trong thức hải của chính mình, cưỡng ép đem đối phương linh hồn kéo vào trong thức hải của chính mình tiến hành phong ấn. Phong ấn thời gian nhìn đối phương linh hồn cường độ. Tối cao phong ấn đẳng cấp thần hồn. Ta đi. Làm Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, hắn đã triệt để khống chế không nổi sự hưng phấn của mình trình độ. Phong ấn thần hồn là khái niệm gì? Liền tương đương với đem một cái hồng cấp cao thủ linh hồn cưỡng ép rút ra đi ra, phong ấn tại trong thức hải của chính mình. Đương nhiên, kỹ năng này cũng không phải nói, Hạ Thiên muốn phong ấn ai, liền phong ấn ai. Đầu tiên cần đối phương thần hồn không quá kiên cố. Ý niệm cường đại hồng cấp cao thủ, Hạ Thiên tỷ lệ thành công là phần trăm số 0, phổ thông hồng cấp cao thủ, Hạ Thiên tỷ lệ thành công là 10%, thần hồn người bị thương, Hạ Thiên tỷ lệ thành công là 50%. Về phần tranh cấp cao thủ tỷ lệ thành công là 80%. Hoàng cấp người tỷ lệ thành công là 100%. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cất tiếng cười to. Từ hôm nay trở đi, hắn chính thức bước vào đến hàng ngũ cao thủ bên trong. Trước kia hắn mặc dù cũng là tại tranh cấp bên trong cao cấp nhất, nhưng nói trắng ra là, hắn cũng không phải là tranh cấp bên trong vô địch, mà làm hắn đối mặt hồng cấp cao thủ thời điểm, xác suất thành công không đến 1%. Nhưng là hiện tại khác biệt. Mặc dù hắn hiện tại y nguyên không có khả năng chính diện chiến thắng hồng cấp cao thủ. Nhưng Hạ Thiên đã không phải là trước đó cái kia mặc người chém giết người. Từ nay về sau, cho dù là gặp được hồng cấp cao thủ, hắn cũng không còn sợ hãi. Chỉ cần để hắn nắm lấy cơ hội, hắn ngay cả hồng cấp cao thủ thần hồn đều có thể rút ra. Mặc dù hồng cấp cao thủ nhục thể cũng là không chết. Nhưng đó là đối với người bình thường đến nói là không chết. Đối với Hạ Thiên đến nói, liền không có không chết cái này nói chuyện. Hạ Thiên hoàn toàn có thể sử dụng kim đao đem thân thể của đối phương chém vỡ, sau đó dùng tâm hỏa đốt cháy rơi, hắn cũng không tin dạng này, hồng cấp cao thủ còn không chết. Mà lại năm đó Tiểu Nguyên cũng đã nói. Thiên Nguyên Đại Đế thi thể chính là bị dã thú điêu đi, vì lẽ đó Thiên Nguyên Đại Đế mới có thể đoạt thân thể của hắn. Ngươi thật giống như rất vui vẻ a, Miêu Miêu nói. Bởi vì ta cảm giác mình khoảng cách mục tiêu càng gần. Hạ Thiên hiện tại thiếu nhất chính là thực lực. Thức Hải Chi Hoa mở ra về sau, hắn thu được hồn phong kỹ năng này. Có kỹ năng này về sau, lá bài tẩy của hắn cũng liền càng nhiều. Tiếp xuống, Hạ Thiên hy vọng nhất chính là mình giới vương quyết đột phá đến tầng thứ 3. Chỉ cần mình giới vương quyết đột phá đến tầng thứ 3, vậy hắn thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiều khi, ta đều đang hoài nghi, người đến cùng có phải hay không cái gì lão quái vật trùng sinh a? Miêu Miêu bất đắc dĩ nói. Có người như vậy tồn tại sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, trước kia ta cho rằng, ta không biết, đó phải là không có, nhưng là quen biết ngươi về sau, ta liền hiểu, ngươi chính là lớn nhất Bắc. Miêu Miêu nói. Hạ Thiên cũng là gãi đầu một cái, hắn có đôi khi cảm giác mình quả thật là đủ biến thái. Hắn con đường tu luyện cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Mà lại hắn đi đường cũng là cùng người khác khác biệt. Còn có thời gian hơn 2 năm. Hơn 2 năm về sau, hắn liền muốn giết thượng cổ tộc. Hắn muốn đi cứu hắn biểu tỷ. 2 năm này nhiều thời giờ bên trong, hắn vẫn là phải nắm chặt thời gian. Ngay tại Hạ Thiên cùng Miêu Miêu nói chuyện trời đất thời điểm, thức hải của hắn đột nhiên khóa chặt hai người, bên trong phòng của hắn có người. Mắt thấu thị. Khi hắn mắt thấu thị nhìn lại thời điểm, hắn thấy được hai người quen. Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long. Lúc này Thiết Diện ngay tại nhắm mắt tu luyện, từ khi tranh tài kết thúc về sau, hắn vẫn tại nhắm mắt tu luyện. Hạ Long cầm trong tay đao, lặng lẽ đi vào Thiết Diện bên người, đao trong tay muốn đâm vào Thiết Diện trái tim, Hạ Thiên Kiệt thì là dự định đi lấy Thiết Diện xe lăn cùng mặt nạ. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Giết người đoạt bảo. Bất quá Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi ngăn cản. Bởi vì Thiết Diện căn bản cũng không phải là đang ngủ say. Hắn nằm ở nơi đó chính là tại tu luyện mà thôi. Hai người kia xuất hiện tại bên cạnh hắn, hắn khẳng định đã cảm ứng được. Phốc. Đao đâm vào đến Thiết Diện thể nội, nhưng là Thiết Diện cố ý tránh ra mấy phần, đao không có đâm đến Thiết Diện yếu hại. Thiết Diện cũng là mở hai mắt ra. Hạ Long, chính xác cao điểm, trực tiếp đòi mạng hắn, chớ kinh động phía ngoài Hạ Thiên. Hạ Thiên Kiệt hai tay gắt gao bắt lấy Thiết Diện tay, phòng ngừa Thiết Diện phản kháng. Hạ Long nhẹ gật đầu. Chờ một chút, Thiết Diện thanh âm khàn khàn nói. Hạ Long động tác ngừng lại. Ta là Hạ Văn. Thiết Diện thanh âm rất nhỏ. Nhưng là nghe được hắn, Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long đồng thời sững sờ. Lão Tam, thật là ngươi sao? Ngươi không phải chết sao? Hạ Long vội vàng hỏi. Đừng tin hắn, Hạ Thiên Kiệt ánh mắt lạnh lẽo. Phụ thân, ngài thật muốn giết ta sao? Ngài không nhớ rõ ta khi còn bé ngài đối ta dạy bảo sao? Đại ca, ngươi còn nhớ rõ hổ câu sao? Thiết Diện cố ý giả vờ như phi thường bộ dáng yếu ớt, hắn chính là muốn cho mình cái cuối cùng thuyết pháp. Tam thúc, hắn thật là lão tam. Hạ Long nghe được hổ câu thời điểm vội vàng nói. Giết, đừng chậm trễ thời gian, liền xem như hắn là lão tam, hắn cũng đã phản bội chúng ta, người như hắn, không xứng làm con của ta. Hạ Thiên Kiệt sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xe lăn cùng mặt nạ, hiển nhiên hắn hiện tại càng muốn hơn đạt được hai thứ đồ này. Từ khi tranh tài thua về sau, cả người hắn tính cách liền triệt để bóp méo. Hắn cho rằng Thiết Diện sở dĩ cường hãn, cũng là bởi vì mặt nạ cùng xe lăn nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn gần nhất một mực nghe ngóng Hạ Thiên ở nơi đó. Mặc dù hắn đã không phải là bản gia người, nhưng bây giờ bọn hắn tạm thời còn không cần rời đi. Mà lại bản gia trưởng lão bên trong, cũng có bọn hắn trước kia thứ năm môn người, vì lẽ đó hắn đi cầu trưởng lão, nghe được tình huống nơi này, đồng thời thông qua ám đạo tiến vào gian phòng bên trong, lúc này cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Về phần Hạ Văn, mặc dù trong lòng của hắn đã xác nhận, nhưng hắn vẫn là xuống sát tâm. Bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên phản bội hắn, đem hắn hại thảm như vậy, bản gia biến thành chi nhánh. Hắn làm sao có thể không hận? Mà lại hiện tại bảo vật ngay tại trước mặt hắn, liền xem như hắn thân nhi tử, hắn cũng phải giết. Tam thúc, hắn là lão tam A. Ta để ngươi giết, Hạ Thiên Kiệt hai mắt đỏ bừng. Nếu như không phải hắn, ngươi cùng ta sẽ như vậy thảm sao? Chúng ta hiện tại là thứ năm môn tội nhân, ngươi cùng ta cả một đời đều phải mang tiếng xấu. Hiện tại giết hắn, đem đồ vật lấy đi, chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi. Hạ Long nhẹ gật đầu. Sau đó đao trong tay của hắn tử lần nữa đâm về phía Thiết Diện trái tim. Hết chương 4491. Chương 4492 Hồn Phong. Người đang ép video. Sát tâm. Tại oán hận cùng tham lam trước mặt, hai người bọn họ tất cả đều động sát tâm. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt. Thiết Diện liền động. Vừa rồi hắn sở dĩ bị đối phương đâm trúng, chính là hắn cố ý. Hắn muốn nhìn, hai người kia đối với hắn còn có hay không từng chút một lòng nhân từ. Thế nhưng là hắn thấy được. hắn nhìn thấy chính là tham lam, là căm hận. Thất tinh kỹ năng. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó một đạo vòng phòng hộ nháy mắt đem hai người bao phủ tại trong đó. Không tốt, Hạ Long, hiện tại liền giết hắn. Hạ Thiên Kiệt đối một chiêu này quá quen thuộc, vì lẽ đó hiện tại hắn vội vàng để Hạ Long sử dụng tuyệt chiêu đến diệt sát Thiết Diện. Vậy liền đồng quy vu tận đi, Thiết Diện trong hai mắt tất cả đều là khát máu thần sắc. Hắn cho rằng đây mới là hắn kết cục tốt nhất đi. Ngao. Hạ Long tay biến thành long chảo trực tiếp chụp về phía Thiết Diện ngực. Không, Hạ Thiên Kiệt trong mắt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Mặc dù Hạ Long công kích phi thường cường hãn, nhưng hắn cũng nhìn ra rồi, Thiết Diện đã triệt để không phòng ngự, hắn hoàn toàn chính là muốn đồng quy với tịch. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Nhưng là Thiết Diện cũng không có ở nơi đó, lúc này Thiết Diện đã xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Mà Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long hai người thân thể thì là sụi lơ ở nơi đó, hai người bọn họ thân thể tựa như là hai cỗ tử thi đồng dạng. Nghịch hướng truyền tống, Thiết Diện nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, chính là nghịch hướng truyền tống, mặt nạ là ta luyện chế, mà lại ta cũng hiểu được nguyệt chi lực, vì lẽ đó ta cũng có thể đối ngươi sử dụng nghịch hướng truyền tống. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hai người bọn họ thế nào công kích của ta hẳn là bị ngươi truyền tống đến đây mới đúng, Thiết Diện không hiểu hỏi. Vừa rồi Hạ Thiên đem hắn truyền tống tới, như vậy vừa rồi nguyệt chi lực liền hẳn là công kích đến Hạ Thiên nơi này mới đúng, mà không phải hai người kia, liền xem như công kích đến hai người kia, công kích của hắn cũng không đủ giết hai người kia a. Hai người bọn họ đi Vân Du Tứ Hải, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, A Thiết Diện nhẹ gật đầu. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, Hạ Thiên an ủi. Không có việc gì, Thiết Diện cũng đã chết qua một lần. Thiết Diện nói. Siêu siêu siêu. Lúc này bên ngoài chạy vào mấy người. Chuyện gì xảy ra, Hạ gia lão nhị hỏi. Không có gì, có hai con kiến không biết làm sao bò vào tới, muốn giết Thiết Diện, hiện tại đã bị ta giải quyết, các ngươi hỗ trợ quét dọn một chút đi. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên Hồng trực tiếp vào bên trong chạy tới. Đúng rồi, đồ vật đã thăng cấp xong, lần này ra một cái cửu tinh. Hạ Thiên nói. Cửu tinh nghe được Hạ Thiên, đối diện mấy người trước mắt đều là sáng lên làm sao. Đều ở bên kia một đống bên trong đâu, chính các ngươi trở về xem đi. Hạ Thiên nói. Siêu. Hạ Thiên Hồng dẫn theo hai cỗ thi thể đi ra. Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long nhìn thấy cái này hai cỗ thi thể thời điểm, mấy người biến sắc, nơi này chính là bản gia, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà bị Hạ Thiên giết, mà lại Hạ Long thân phận còn không bình thường, hắn là thức tỉnh huyết mạch chi lực người. Dạng này thiên tài người ở phía trên khẳng định sẽ chú ý. Đốt, lão nhị đột nhiên nói. Tất cả mọi người là sững sờ. Thất thần làm gì, đốt, lão nhị nói. Hạ Thiên Hồng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đem cái này hai cỗ thi thể tiến hành đốt cháy. Nơi này là chúng ta sân nhỏ, bọn hắn xông tới, vậy liền đáng chết, bất quá nếu là có người hỏi, liền nói không biết. Lão nhị ánh mắt nhìn về phía hiện trường mấy người nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên, người hôm nay nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai lại đến. Lão nhị nói xong trực tiếp đối bọn hắn mấy người phất phất tay, mấy người bọn hắn đem vũ khí lấy đi, sau đó rời đi sân nhỏ. Thiết Diện chậm rãi mở miệng, bọn hắn giống như rất chiếu cố ngươi a. Lợi ích mà thôi, người tiếp tục tu luyện là được rồi, tận lực ít biết một chút, bằng không bọn hắn sẽ xuống tay với ngươi. Hạ Thiên thế nhưng là biết những người này tàn nhẫn. Thiết Diện nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục trở lại trong phòng. Vừa rồi Hạ Thiên Hồng bọn hắn rời đi thời điểm, đã đem nơi đó phục hồi như cũ. Nơi đó bây giờ nhìn không ra bất kỳ vết tích, cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hạ Thiên dựa vào ghế. Trong đầu của hắn, Hạ Long cùng Hạ Thiên Kiệt đang không ngừng đi về phía trước. Hai người bọn họ linh hồn cứ như vậy du đãng. Thế nhưng là Hạ Thiên trong thức hải hoàn toàn là một cái lớn mê cung. Mặc dù hoàn cảnh rất tốt, nhưng bọn hắn hai cái đi chính là vô biên vô tận, bọn hắn đi tiếp như vậy, sau cùng điểm cuối cùng chính là vòng xoáy. Cái kia có thể thôn vệ hết thảy vòng xoáy. Hạ Thiên đối bọn hắn loại người này không có bất kỳ cái gì thương hại. Bọn hắn lần này cũng là triệt để chặt đứt Thiết Diện tất cả ràng buộc. Hạ ra mấy cái kia trưởng lão sau này trở về có thể nói là hưng phấn hỏng. Đại trưởng lão, cái này Hạ Thiên quả thực chính là một cái bảo bối a, bằng không chúng ta động thủ đi, không thể để cho hắn rời đi Hạ gia, nếu như hắn đi cổ tộc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chết, về sau ai cho chúng ta luyện khí, chúng ta gần nhất thế nhưng là kiếm lời không ít tiền a. Lão Tam nói, không được, cùng hắn không thể dùng sức mạnh, dù sao hắn bên ngoài cũng có chỗ dựa, trừ phi có một ngày hắn muốn cùng chúng ta náo, nếu không chúng ta không thể thắng tới. Lão Nhị nói, phía dưới những người khác từng cái cũng đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bọn hắn cộng đồng đặc điểm chính là đều nhìn chúng trời mùa hè phú. Chỉ bất quá đám bọn hắn có cho rằng nhất định phải đem Hạ Thiên lưu tại Hạ gia, dù là dùng sức mạnh, có người cho rằng không thể tới cứng rắn, cũng có người cho rằng không thể thả hổ về rừng, không thể để cho hắn vì người khác sử dụng. Đều nói xong rồi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, trước hết để cho hắn thăng cấp cấp 5 vũ khí, nếu như hắn thành công, vậy liền đem tất cả cấp 5 vũ khí tất cả đều thăng cấp lại nói, về phần hắn rời đi Hạ gia, cái kia cũng không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta người có thể đi theo hắn, nếu như hắn thật sự có bản sự cùng cổ tộc đối kháng, vậy chúng ta người liền ra mặt vì tiện giúp một chút, đổi chút nhân tình, nếu như hắn không được, vậy liền nghĩ biện pháp cứu hắn trở về, nếu như hắn thật dám hợp tác với người khác, vậy liền vận dụng át chủ bài liền tốt. Có thể nói, đại trưởng lão phân tích càng thêm hoàn mỹ. Nghe được đại trưởng lão, những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều đồng ý đại trưởng lão. Sáng sớm hôm sau, toàn viên xuất động, bọn hắn tất cả mọi người đều đi tới Hạ Thiên trong sân. Lần này Hạ Thiên muốn thăng cấp chính là cấp 5 vũ khí, bọn hắn nhất định phải nhìn chằm chằm điểm, nếu có cái gì không may, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, dù sao cấp 5 vũ khí thế nhưng là phi thường chân quý, mà lại bọn hắn cũng phải gắt gao coi chừng Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên có cơ hội đào tẩu. Hạ Thiên nhìn thấy như thế lớn chiến trận không nói gì thêm. Đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Đông đông đông. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. Đem cửa mở ra, ta là bản gia Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão, bên ngoài truyền đến hét lớn một tiếng. Hết chương 4492. Chương 4493 thăng cấp cấp 5 vũ khí. Người đang FTO. Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão. Hạ gia hết thảy chỉ có 5 cái Thái Thượng Trưởng Lão, thân phận của bọn hắn là hoàn toàn áp đảo phổ thông trưởng lão phía trên. Thân phận của bọn hắn cùng địa vị đều là vô cùng cao. Lúc này Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão mặc dù còn không có tiến đến, nhưng khí thế lại là vô cùng hung hãn. Hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn triệt hồi sân nhỏ bình chướng. Cũng chính bởi vì có lớp bình phong này nguyên nhân, cho nên đối phương cũng không có cảm ứng được hắn tồn tại. Thế nhưng là làm bình chướng mở ra thời điểm, Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão lập tức cảm ứng được trong sân người, hắn lần này tới, là chuyên môn đến gây chuyện, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ người ở bên trong. Hắn cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới trong này lại có nhiều người như vậy. Ngươi không phải muốn vào tới sao, mình tiến đến? Thái Thượng Đại Trưởng Lão mặt không thay đổi nói. Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão chỉ có thể cứng đầu bên trong từ bên ngoài đi vào, phía sau hắn đi theo hai tên trưởng lão. Tham kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão, mấy người có chút cúi đầu. Tới đây chuyện gì? Thái Thượng Đại Trưởng Lão mặt không thay đổi hỏi. Đại Trưởng Lão, chúng ta lần này tới là vì Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long cái kia hai cái tiểu bối tới. Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão nói. Nói. Xin mời Đại Trưởng Lão đem bọn hắn hai cái giao ra đi. Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão kiên trì nói. Một cái bàn bị Thái Thượng Đại Trưởng Lão vỗ nát, bấy ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến địa bàn của ta muốn người, ngươi coi ta là gì? Người ta sẽ đi bắt mấy tiểu bối trở về. Đại Trưởng Lão, ta không phải ý tứ kia. Ngũ Trưởng Lão vội vàng nói. Vậy là ngươi cái nào ý tứ? Hai người bọn họ mất tích, ngươi tìm đến ta muốn người, ngươi không cảm thấy đầu ngươi để lừa đá sao? Đại Trưởng Lão nói chuyện phi thường không khách khí nói. Đại Trưởng Lão, ta không phải đến cùng ngài yếu nhân, ta là hắn yếu nhân. Ngũ Trưởng Lão dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên. Tìm hắn muốn cái gì? Người hắn là ta an bài ở chỗ này, gần nhất vẫn luôn không hề rời đi qua nơi này. Đại Trưởng Lão nói. Ta biết hắn không hề rời đi qua nơi này. Ngũ Trưởng Lão nói. Ta là thật làm không rõ ràng ngươi muốn làm gì, ngươi biết rõ hắn không có rời đi cái viện này, ngươi còn dám tới muốn người, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Đại Trưởng Lão trên mặt mang theo một tia phẫn nộ ý tứ. Đại trưởng lão, là bọn tiểu bối không hiểu chuyện, việc này ta cũng không có cách nào nói rõ, hắn biết. Ngũ trưởng lão tự nhiên không thể nói Hạ Thiên Kiệt hai người bọn họ chui vào cái viện này muốn tính toán Hạ Thiên, như vậy, chính là đem chính bọn hắn cũng cho bán, không có bọn hắn, Hạ Thiên Kiệt làm sao lại biết mật đạo. Mà lại biết rõ là tính toán, bọn hắn thế mà còn để tới. Vậy coi như là bọn hắn chỉ điểm. Ta không biết hắn đang nói cái gì, Hạ Thiên nói. Đã nghe chưa Thái Thượng Đại trưởng lão nói. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết ta là có ý gì. Thái Thượng Ngũ trưởng lão sắc mặt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Nói xong sao Thái Thượng Đại trưởng lão hỏi. Nói xong, Thái Thượng Ngũ trưởng lão nói. Nói xong cút đi, Thái Thượng Đại trưởng lão mặt không thay đổi nói. Cáo lui. Ngũ trưởng lão không hề tức giận. Bọn hắn lui ra ngoài về sau, Thái Thượng Đại trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục đi, không cần phản ứng loại này chó. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Thái Thượng Ngũ trưởng lão rời đi về sau, sắc mặt lập tức lạnh xuống phách lối đi, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu, võ đế động phủ lập tức liền muốn mở ra, đến lúc đó tẩy bài không đơn thuần là tranh cấp những tiểu tử kia. Tự liền trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão cũng muốn tẩy bài, đến lúc đó ta liền muốn đem hắn dẫm tại dưới chân. Hận ý. Thái Thượng Ngũ trưởng lão trên mặt tất cả đều là hận ý. Trưởng lão, làm sao bây giờ bọn hắn không giao người a? Một tên trưởng lão lo lắng nói. Ta vừa rồi đi vào không có cảm ứng được bất kỳ huyết tinh, vậy thì có hai loại khả năng, một loại là khả năng bị bọn hắn giam lại, một khả năng khác chính là hai người bọn họ hẳn là không đi. Các ngươi lại đi tìm xem, tận lực đem Hạ Long tìm cho ta đi ra, hắn còn có tác dụng lớn. Thái Thượng Ngũ trưởng lão trên mặt hiện lên một tia tham lam, bất quá tham lam trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, vật liệu cùng vũ khí đều lấy ra đi. Thái Thượng Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó tay phải của hắn vung lên, một cái la bàn rơi vào Hạ Thiên trong tay. Hình tròn la bàn. Đây là cấp 5 vũ khí, thiên mệnh thần la, phía trên có 7749 loại công kích biến hóa, xem ngươi rồi. Thái Thượng Đại trưởng lão nói xong, chung quanh mấy vị trưởng lão cũng là không ngừng đem vật liệu ném ra ngoài, một đống tiếp lấy một đống vật liệu núi xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh. Lần thứ nhất thăng cấp cấp 5 vũ khí. Hạ Thiên cũng là không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm. Ta hết sức, Hạ Thiên nói xong, tay trái ném đi, thiên mệnh thần la trực tiếp trôi nổi. Tâm hỏa. Hạ Thiên tâm hỏa nháy mắt đem thiên mệnh thần la bao phủ. Cùng lúc đó, xung quanh những tài liệu kia cũng là nháy mắt bị tâm hỏa chỗ vây quanh. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên xung quanh biến thành một cái cự đại thiên nhiên hỏa lô. Mà chính hắn chính là hỏa lô trung tâm. Oanh. Thiêu đốt. Tâm hỏa không ngừng thiêu đốt. Thăng cấp dịch. Tí tách. Làm thăng cấp dịch nhỏ xuống đến thiên mệnh thần la bên trên thời điểm. Thăng cấp dịch trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Không có dung nhập. Quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên cau mày. Chung quanh mấy người cũng đều là vô cùng khẩn trương, bất quá bọn hắn không dám đánh nhiễu Hạ Thiên, bọn họ cũng đều biết, luyện khí sư kiêng kỵ nhất chính là nửa đường có người quấy rầy. Oanh. Hạ Thiên đem tâm hỏa nhiệt độ lần nữa tăng lên. Chung quanh vật liệu cũng là không ngừng ngưng tụ. Tất cả đều hóa thành thăng cấp dịch. Tí tách, tí tách. Thăng cấp dịch không ngừng nhỏ xuống ở thiên mệnh thần la phía trên. Nhưng là những này thăng cấp dịch cũng là không ngừng rơi xuống đất. Tất cả cũng không có dung nhập. Không đúng, nhất định là nơi nào không đúng. Hạ Thiên lúc này có thể nói là tại nếm thử đủ loại biện pháp, dù sao vật liệu là đám người này cung cấp, hắn mới có thể đau lòng. Không dùng thì phí. Đại trưởng lão bọn hắn tự nhiên cũng là không dám đánh nhiễu Hạ Thiên. Hạ Thiên trước đó liền đã cùng bọn hắn chào hỏi, thăng cấp cấp 5 vũ khí phi thường khó khăn, hắn cũng cần các loại thí nghiệm mới có thể thành công. Vì lẽ đó đại trưởng lão bọn hắn cho rằng, đây đều là cần thiết hao tổn. Bọn hắn chỉ hy vọng Hạ Thiên cuối cùng có thể thành công. Không đúng, ngay tại luyện khí Hạ Thiên đột nhiên phát hiện vấn đề lớn nhất. Đó chính là thăng cấp dịch tại xâm lấn thiên mệnh thần la bên trong thời điểm, phát động thiên mệnh thần la hệ thống phòng ngự, trực tiếp bị phòng ngự lại. Vì lẽ đó thăng cấp dịch mới không cách nào tiến vào. Nguyên lai là nhận chủ nguyên nhân, vẫn còn ấm độ không đủ cao. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tâm hỏa. Tâm hỏa nháy mắt tăng lớn, trực tiếp đem toàn bộ thiên mệnh thần la tất cả đều bao phủ ở bên trong, nhiệt độ cũng là không ngừng lên cao. Cạch. Cái gì đại trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi, cái này sao có thể? Hết chương 4493. Chương 4494 không tiếc bất cứ giá nào. Người đang ép FTO. Đứt mất. Hắn cùng thiên mệnh thần la ở giữa liên hệ thế mà tất cả đều đứt mất. Cái này có thể nói là phá vỡ hắn nhận biết a. Phải biết, thiên mệnh thần la thế nhưng là hắn bản mệnh vũ khí. Cùng hắn tâm thần tương liên. Đồng dạng chỉ cần không phải hắn triệt để bị người hạn chế hoặc là giết chết tình huống dưới, người khác là không thể nào xóa bỏ hắn ở phía trên kết nối. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà làm được. Năng lực này cũng quá kinh khủng đi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão quả thực chính là không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thử nghĩ một chút. Nếu như hắn đang cùng người khác thời điểm chiến đấu, người kia vũ khí bị Hạ Thiên cho luyện hóa, làm cho đối phương vũ khí thoát ly đối phương, đây chẳng phải là trực tiếp đoạt đối phương vũ khí mà lại không có vũ khí đối thủ, khẳng định là thực lực đại giảm. Dạng này chẳng những có thể lấy thành công đánh bại đối phương, còn có thể đem đối phương vũ khí đoạt tới. Cái này thật là quá trâu rồi. Bất quá hắn cũng không có đi quấy rầy Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên liền tại bọn hắn trước mắt, hắn cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ cầm hắn đồ vật về sau đào tẩu. Tí tách. Thăng cấp dịch cũng là lần nữa rơi vào thiên mệnh thần la phía trên. Vẫn là rơi vào trên mặt đất. Nhiệt độ còn chưa đủ, Hạ Thiên lần nữa tăng nhiệt độ. Tâm hỏa triệt để đem thiên mệnh thần la bao vây lại. 3. Dung nhập. Tại Hạ Thiên đem thiên mệnh thần la cơ hồ triệt để đốt lên thời điểm, thăng cấp dịch rốt cục dung nhập vào thiên mệnh thần la bên trong. Cuối cùng thành công, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù vừa mới dung nhập thứ nhất do thăng cấp dịch, nhưng là Hạ Thiên đã chính thức bước vào đến ngưỡng cửa này. Không thể không nói, Hạ Thiên là thật lãng phí rất nhiều vật liệu. Những tài liệu này nếu như là Hạ Thiên, vậy nhưng thật sự là đau lòng a. Vừa rồi Hạ Thiên lãng phí hết vật liệu, trọn vẹn đủ thăng cấp 2 lần cấp 4 vũ khí. Tí tách tí tách. Số lớn thăng cấp dịch bắt đầu dung nhập vào cấp 5 vũ khí bên trong. 10 giọt. 20 tích. 50 tích. 100 giọt. Không có thăng cấp. Đã 100 giọt thăng cấp dịch, nhưng vũ khí cũng không có thăng cấp. 500 tích. 1.000 giọt. 3 ngày thời gian. 3. Quang mang lóe lên. Thiên mệnh thần la phía trên xuất hiện một vì sao. Nhất tinh. Nhìn thấy nhất tinh thời điểm, trên mặt mọi người tất cả đều là vui mừng, rốt cuộc thành công đến nhất tinh, bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý, Hạ Thiên hoặc là chính là không thể thăng cấp, nếu có thể thăng cấp, vậy liền tuyệt đối sẽ không dừng bước với nhất tinh nơi này. Nhưng là Hạ Thiên lại dừng tay. Hắn đem vũ khí ném cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão thử trước một chút nhìn, người cũng nhìn thấy, thứ này thăng cấp tiêu hao vô cùng lớn, mặc dù các ngươi đem ra vật liệu đủ nhiều, nhưng ta không biết nhị tinh, tam tinh cần bao nhiêu vật liệu, nếu như tiếp tục tiêu hao lớn như vậy các ngươi nơi này vật liệu, hết thảy chỉ đủ thăng cấp đến tứ tinh hoặc là vô hình, ta muốn để ngươi trước thử một chút vũ khí thăng cấp sau hiệu quả, nếu như rõ ràng lời nói, vậy liền có thể tiếp tục thăng cấp, nếu như không rõ ràng, liền không có lời. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đều nhìn ra rồi, Hạ Thiên đây là tại vì bọn họ cân nhắc, vậy bọn hắn tự nhiên là không thể hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. 3. Một giọt máu tươi nhỏ xuống tại thiên mệnh thần la phía trên. Đại trưởng lão cũng là hoàn toàn nhắm hai mắt lại. 10 phút về sau, lão nhị, lão tam, các ngươi đi chuẩn bị cho ta vật liệu, đem chúng ta tất cả vật liệu tất cả đều cho lấy ra ta. Nếu như vật liệu không đủ, liền đem vũ khí xuất ra đi, cùng người khác đổi, thất tinh có thể cùng trong gia tộc đổi, bát tinh chỉ cho phép cùng người bên ngoài đổi, cấp 3 vũ khí có thể cùng bản gia người đổi, cấp 4 vũ khí chỉ có thể cùng người bên ngoài đổi, hiểu chưa? Đại trưởng lão đã làm quyết định. Vừa rồi 10 phút, hắn cảm ứng được vũ khí mình biến hóa. Khi hắn cảm nhận được vũ khí biến hóa về sau, hắn liền có ý nghĩ này. Không tiếc bất cứ giá nào. Thăng cấp cái này cấp 5 vũ khí. Có thể thăng cấp đến bao nhiêu, liền thăng cấp đến bao nhiêu, bởi vì hắn cảm ứng được, chỉ cần đem cái này vũ khí thăng cấp, như vậy mình thực lực đem tăng lên 2 lần đến 3 lần. Đến hắn cảnh giới này, sức chiến đấu còn có thể tăng lên nhiều như vậy, đây chính là phi thường lạc quan. Về phần hắn hối đoái yêu cầu, vậy thì càng đơn giản. Hạ gia nội bộ mâu thuẫn cũng không nhỏ, hắn cũng không thể đem vũ khí tốt cùng trong nhà mình người đổi, như vậy, chỉ có thể gia tăng địch nhân thực lực, đây đối với bọn hắn đến nói, là phi thường không lạc quan, vì lẽ đó hắn thà rằng đem vũ khí cùng người bên ngoài hối đoái, dạng này còn có thể làm cho đối phương cùng hắn hợp tác, hơn nữa còn có thể đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Vâng, đại trưởng lão, lão nhị cùng lão tam trực tiếp rời đi. Hai người bọn họ nhìn thấy đại trưởng lão quyết định, liền đã biết vũ khí khẳng định là có biến hóa lớn. Vậy thì tốt, ta liền tiếp tục, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thái thượng đại trưởng lão cũng là trực tiếp đem vũ khí phía trên kết nối mình xóa sạch, sau đó đem thiên mệnh thần la ném cho Hạ Thiên. Oanh! Hạ Thiên tiếp tục luyện khí. Thăng cấp cấp 5 vũ khí là phi thường tốn thời gian cùng hao tài. Bất quá Hạ Thiên lần này có thể nói là hung hăng hố một lần thái thượng đại trưởng lão bọn hắn, hắn đã sớm phát hiện thiên mệnh thần la biến hóa, hắn sở dĩ cho đại trưởng lão nhìn, chính là vì để đại trưởng lão cầm càng nhiều vật liệu tới mà thôi. Mặc dù đại trưởng lão bọn hắn vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện, Hạ Thiên là đang cố ý thả chậm tốc độ, mà lại tại nung khô tài liệu thời điểm, Hạ Thiên đem 3 phần tư vật liệu tất cả đều thu nhập xâm la vạn tượng bên trong. Thủ pháp của hắn phi thường cao cấp. Vì lẽ đó những người này không có một cái nhìn ra được. Nói cách khác, Hạ Thiên cho bọn hắn thăng cấp một lần cấp 5 vũ khí, trộm vật liệu liền đầy đủ chính hắn thăng cấp 3 lần. Nhị tinh. Mà đi cần 2.000 giò thăng cấp dịch. Nhìn thấy cái số này thời điểm, Hạ Thiên cũng là kinh hãi. Bởi vì hắn cấp 5 vũ khí cũng muốn thăng cấp, hắn lần này sở dĩ cho bọn hắn thăng cấp cấp 5 vũ khí, kỳ thật cũng là vì luyện tập. Tam tinh. 3.000 giò thăng cấp dịch. Tứ tinh. 4.000 giò thăng cấp dịch. Ngũ tinh. 5.000 giò thăng cấp dịch. Lục tinh. 6.000 giò thăng cấp dịch. Kết thúc. Hạ Thiên luyện khí kết thúc. Lục tinh. Hắn đem thiên mệnh thần la luyện chế đến lục tinh. Bởi vì vật liệu đã không có. Hắn tiêu hết thái thượng đại trưởng lão bọn hắn tất cả tích xúc, đem thiên mệnh thần la luyện chế đến lục tinh. Có thể nói, thái thượng đại trưởng lão bọn hắn góp nhặt vài vạn năm tài phú, để Hạ Thiên vừa rồi toàn bộ tiêu hết. Theo nhất tinh thăng cấp đến lục tinh, hết thảy tiêu hao 21.000 giò thăng cấp dịch. Nhưng là Hạ Thiên hết thảy sử dụng 30.000 tích. Bởi vì hắn theo lục tinh thăng cấp đến thất tinh thời điểm, sử dụng 9.000 giò đều không thành công. Còn kém bao nhiêu thái thượng đại trưởng lão cau mày, mặc dù hắn biết vũ khí hiện tại đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn vẫn là vô cùng không cam tâm a, bởi vì lập tức liền muốn đến thất tinh. Thất tinh là một đạo khảm. Chỉ cần qua đạo khảm này, vũ khí sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít nhất 1.000 tích Hạ Thiên nói. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải thăng cấp đến thất tinh. Thái thượng đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là điên cuồng thần sắc. Hết chương 4494. Chương 4495 lục tinh cấp 5 vũ khí. Người đang ép tuy ô. Thái thượng trưởng lão trên mặt tất cả đều là ánh mắt kiên định. Thất tinh đối với hắn mà nói quả thực chính là quá trọng yếu. Thăng cấp vũ khí. Chỉ có thất tinh mới có thể xuất hiện kỹ năng đặc thù. Cấp 3 vũ khí cùng cấp 4 vũ khí kỹ năng đã rất cường hãn. Cái kia cấp 5 vũ khí đâu? Quả thực chính là sẽ càng thêm cường hãn. Không thể không nói, thăng cấp một kiện cấp 5 vũ khí quá đắt ngạch, trước đó thăng cấp cấp 4 vũ khí thời điểm, hết thảy khả năng mới hoa 3-4.000 giọt mà thôi. Nhưng là hiện tại bỏ ra 30.000 nhỏ, vũ khí vẫn là lục tinh, bất quá trước đó Hạ Thiên xác thực lãng phí 4-5.000 giọt thăng cấp dịch, chủ yếu nhất là Hạ Thiên còn trộm 40 điểm 3. Cái này hao tổn có thể nói là lớn vô cùng. Nhưng Thái Thượng trưởng lão cũng rõ ràng có thể nhìn thấy vũ khí bên trên biến hóa. Hắn hiện tại cũng bắt đầu mong đợi. Võ đế động phủ lập tức liền muốn mở ra. Ở trong đó tràn đầy đủ loại nguy cơ, liền xem như hắn cái này cấp bậc người, cũng sẽ có vẫn lạc, nhưng là nếu như thực lực của hắn lại mạnh lên một chút, vậy hắn ở bên trong sống sót tỷ lệ cũng liền lớn hơn, thu hoạch được bảo bối cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó đem thiên mệnh thần la ném cho thái thượng trưởng lão thử một chút xem sao. Thái thượng trưởng lão nhận lấy thiên mệnh thần la. 3. Máu tươi của hắn nhỏ xuống ở thiên mệnh thần la phía trên. Thiên mệnh thần la trực tiếp nhận chủ. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, la bàn hơi động một chút. Cẩn thận, đám người vội vàng nằm xuống. Một vệt sáng thoáng hiện. Phốc. Sóng ánh sáng theo mấy người trên đầu hiện lên. Ầm ầm. Vách tường bắt đầu sụp đổ. Hạ ra vách tường đều là đặc thù vật liệu đá kiến tạo thành A, vô cùng kiên cố, nhưng là bây giờ la bàn chỉ là hơi động một chút, liền đem khoảng cách xa như vậy tường đá toàn bộ chém tới. Không thể không nói, năng lực như vậy quả thực chính là quá kinh khủng. Sắc bén. Cường hãn. Thái thượng đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, hiển nhiên vũ khí thăng cấp đến lục tinh về sau, đã là thật to vượt quá tưởng tượng của hắn. Thất tinh lực lượng đến tột cùng là dạng gì? Thái thượng đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Đại trưởng lão, chúng ta tất cả vật liệu đều dùng hết, bao quát trước mấy ngày đổi lại, mặc dù gần nhất đổi một chút vật liệu, nhưng cũng đều dùng tới. Lão nhị nói. Vậy liền nghĩ biện pháp, đi tới mặt thế lực này muốn, nếu như không cho, liền diệt. Thái thượng đại trưởng lão sắc mặt băng lãnh nói. Đại trưởng lão, cái này sợ rằng sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có gì chỉ sợ đến, bọn hắn bám vào chúng ta phía dưới, bản thân liền là vì tìm kiếm che chở, mà lại cũng là vì đi võ đế động phủ thời điểm có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ có ta cường đại, bọn hắn mới có thể tốt hơn che lại tính mạng của mình, vì lẽ đó hiện tại các ngươi liền đi cho ta muốn, ta cho các ngươi một tháng thời gian, đi thôi. Thái thượng đại trưởng lão nói. Mấy vị trưởng lão khác liếc nhìn nhau. Sau đó bọn hắn rời đi sân nhỏ. Thái thượng đại trưởng lão cũng là đối với mình vũ khí trong tay yêu thích không buông tay, sau đó hắn cho Hạ Thiên một lần nữa an bài một cái viện, mình cũng rời đi, đến rời đi thời điểm, hắn vẫn là đối với mình vũ khí yêu thích không buông tay. Hô! Đi vào mới sân nhỏ về sau, Hạ Thiên trực tiếp mở ra bình chướng. Có lớp bình phong này tại, vậy ai cũng không thể đột nhiên xông tới. Mà lại thần hồn cũng vô pháp dò xét đến tình huống bên trong. Tham lam a, tại tham lam trước mặt, tất cả hữu nghị đều sẽ tán, chẳng qua là thiếu một cái bộc phát điểm a. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn nhìn ra được, vài người khác đều là ghen ghét, đều là bất mãn vô cùng, chỉ bất quá đám bọn hắn không dám dứt lời, thái thượng đại trưởng lão phối hợp mình một người, hoàn toàn không quản những người khác ý nghĩ cùng thái độ. Đầu tiên, hắn tiêu hết tất cả mọi người vật liệu. Tiếp theo, hắn hoàn toàn vì ích lợi của mình để mọi người bán vũ khí. Cuối cùng, hắn khiến cái này người đi cùng phía dưới gia tộc muốn, đi động thủ, những người này làm sao muốn. Phía dưới những gia tộc này người cùng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút quan hệ, có là có quan hệ thân thích, có là bằng hữu thế lực, cho nên mới sẽ trở thành thuộc hạ của bọn hắn thế lực, nhưng là bây giờ thái thượng trưởng lão thế mà buộc bọn họ đi làm dạng này chuyện. Đây quả thực là mất hết mặt mũi. Bọn hắn bình thường đi những cái kia thuộc hạ thế lực, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng là bây giờ thế mà để bọn hắn đi đòi tiền đi, đây quả thực là cùng xin cơm không hề khác gì nhau a. Bọn hắn làm sao trương đến mở miệng a? Lại càng không cần phải nói đi diệt những gia tộc này. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đi. Nhưng là tương lai nếu có một cái bộc phát điểm, bọn hắn sợ rằng sẽ không chút do dự đem thái thượng đại trưởng lão thay vào đó. Những người này mâu thuẫn là rất sâu a, Đu Đu nói. Nói cho cùng vẫn là tham lam cùng lợi ích a. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp đem mình huyết hồng chân giáp đem ra. Hắn giải trừ kết nối. Bắt đầu luyện khí. Đã có kinh nghiệm Hạ Thiên, không đang lo lắng tiêu hao. Hắn hiện tại, đã triệt để bắt đầu tiến vào luyện khí trạng thái. Tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần. Mà lại thăng cấp dịch cũng là không ngừng nhỏ xuống. 9 vạn tích. Hạ Thiên theo bọn hắn nơi đó trộm được vật liệu đầy đủ ngưng tụ 9 vạn giò thăng cấp dịch. Mà lại chính hắn nơi này vật liệu đại khái còn đầy đủ ngưng tụ 10 vạn giò tả hữu. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng là tràn ngập mong đợi. Hắn lần này muốn triệt để đem huyết hồng chân giáp thăng cấp đến cửu tinh, đến lúc đó hắn cũng liền có chân chính bảo mệnh át chủ bài. Cửu tinh cấp 5 vũ khí, toàn bộ thiên nguyên đại lục chỉ có một kiện. 3. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang thoáng hiện. Nhất tinh, hai sao, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh. Những ánh sáng kia không ngừng thoáng hiện tại huyết hồng chân giáp phía trên. 21.000 giọt thăng cấp dịch thời điểm, huyết hồng chân giáp thăng cấp đến lục tinh. Vậy liền để ta xem một chút thăng cấp đến thất tinh đến cùng phải hay không cần 10.000 giọt đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, trước đó hắn đã cho bản mệnh thần la phía trên tích nhập 9.000 giọt thăng cấp dịch, hắn suy đoán có thể là còn cần 1.000 giọt, vì lẽ đó Thái Thượng Đại Trưởng Lão mới có thể gấp gáp như vậy. Tí tách. Một giọt tiếp lấy một giọt thăng cấp dịch nhỏ xuống tại huyết hồng chân giáp phía trên. 10.000 tích. Không có thăng cấp. Ngóa Hạ Thiên mắng một câu. Một vạn giọt thăng cấp dịch thế mà còn không có thăng cấp. Đây cũng quá kinh khủng đi. Bất quá Hạ Thiên cũng là tài đại khí thô, vì lẽ đó hắn lần nữa nhỏ vào. 20.000 tích. Vẫn không có thăng cấp. Lần này Hạ Thiên có thể kinh hãi. Đây cũng quá kinh khủng đi. Đến cùng cần bao nhiêu Hạ Thiên lần nữa nhỏ vào? 30.000 tích. 3. Thất tinh. Rốt cục thăng cấp. Thăng cấp đến thất tinh. Rốt cục thất tinh, Hạ Thiên trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Lục tinh cần 6.000 giọt. Thất tinh thế mà cần 3 vạn giọt. Nếu để cho đại trưởng lão biết cái số này, hắn sợ rằng sẽ hù chết đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một tà, sau đó hắn chuẩn bị xung kích bát tinh. Thất tinh đã cần 3 vạn nhỏ, cái kia bát tinh đâu? Tí tách. Thăng cấp dịch nhỏ xuống tại huyết hồng chân giáp phía trên. Hết chương 4495. Chương 4496 Thái Thượng Trưởng Lão Chiến. Người đang ép video. Thất tinh thăng cấp thành công về sau, Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi xem thất tinh kỹ năng, mà là dự định rèn sắt khi còn nóng. Lần nữa thăng cấp mình huyết hồng chân giáp. 10.000 tích, 20.000 tích, 30.000 tích, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Theo lục tinh đến thất tinh cần 3 vạn giọt, theo thất tinh đến bát tinh hiển nhiên là càng nhiều. Chẳng lẽ là 50.000 giọt Hạ Thiên nội tâm suy đoán? Rất nhanh 50.000 giọt thăng cấp dịch. Tí tách, huyết hồng chân giáp phía trên không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ngoá, đây là ăn người không nhả xương a. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Mặc dù hắn tài đại khí thô, nhưng cũng không thể như thế thô a. 60.000 tích. 70.000 tích. Vậy liền thử một chút 10 vạn cắn răng, bắt đầu lớn diện tích luyện hóa thăng cấp dịch. Thăng cấp dịch cũng là không ngừng rơi vào huyết hồng chân giáp bên trong. 10 vạn. Hạ Thiên trọn vẹn trong huyết hồng chân giáp dung nhập 10 vạn giọt thăng cấp dịch. 3. Thăng cấp. Huyết hồng chân giáp phía trên rốt cục xuất hiện 8 khỏa tinh. Ta đi, rốt cục thăng cấp đến bát tinh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn, sau đó hắn nhanh chóng tính toán một chút tài liệu của mình. Hạ Thiên theo Thái Thượng Trưởng Lão nơi đó trộm được vật liệu đầy đủ ngưng tụ 9 vạn giọt thăng cấp dịch. Mà lại chính hắn nơi này vật liệu đại khái còn đầy đủ ngưng tụ 10 vạn giọt tả hữu. Hết thảy chính là 19 vạn giọt. Về phần lần này thăng cấp vũ khí cộng lại. Đó chính là lục tinh trước đó hết thảy 21.000 giọt, lục tinh đến thất tinh tổng cộng là 30.000 giọt, thất tinh đến bát tinh tổng cộng là 100.000 giọt. Tất cả cộng lại hết thảy tiêu hao 151.000 giọt thăng cấp dịch. Nói cách khác, hiện tại hắn trong tay tất cả vật liệu cộng lại, hết thảy cũng chính là 39.000 giọt. 39.000 giọt liền xem như toàn bộ dùng tới, cũng không đủ thăng cấp đến thứ 9 tinh. Bất quá lưu tại trong tay cũng vô dụng, tất cả đều dùng tới đi. Hạ Thiên không do dự, đem còn lại 39.000 giọt cũng tất cả đều nhỏ xuống phía trên huyết hồng chân giáp. Kết thúc. Hạ Thiên thân thể cũng rơi xuống tại trên mặt đất. Thức hải. Hạ Thiên ngay lập tức phát hiện chính là thức hải. Thức hải của hắn phát sinh hai cái biến hóa. Biến hóa thứ nhất Hạ Thiên thức hải chi thụ mở ra cái thứ hai nụ hoa, mặc dù nụ hoa còn rất nhỏ. Nhưng quả thật là cái thứ hai nụ hoa. Hắn cái thứ nhất nụ hoa thức tỉnh kỹ năng là hồn phong. Cường hãn vô cùng năng lực. Hắn cũng là chờ mong mình cái thứ hai nụ hoa cũng tràn ra. Biến hóa thứ hai Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long linh hồn bị vòng xoáy thôn phệ, nhưng là sau khi thôn phệ, một đầu hắc long huyết mạch phiêu phù ở Hạ Thiên trên thức hải. Cái này để Hạ Thiên càng thêm kinh ngạc. Hắn vốn cho là, thức tỉnh huyết mạch là người đã chết về sau liền biến mất. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, huyết mạch chi lực lại là cùng linh hồn cùng một chỗ. Linh hồn bị vòng xoáy sau khi thôn phệ, vòng xoáy không cách nào tiêu hóa cái này hắc long huyết mạch, vì lẽ đó hắn đem huyết mạch lại phun ra. Đều là tin tức tốt a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cuối cùng hắn nhìn về phía mình huyết hồng chân giáp. Tí tách. Huyết dịch nhỏ xuống ở bên trên, sau đó huyết hồng chân giáp trực tiếp đem Hạ Thiên triệt để bao phủ lại. Hiện tại huyết hồng chân giáp cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia huyết hồng chân giáp là giấu ở Hạ Thiên huyết nhục bên trong, phòng hộ Hạ Thiên xương cốt cùng nội tạng. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hiện tại huyết hồng chân giáp là trực tiếp cùng Hạ Thiên làn da hòa thành một thể, có thể nói, hiện tại công kích Hạ Thiên thân thể, liền tương đương với tại công kích huyết hồng chân giáp. Đây chính là cơ bản nhất biến hóa. Hiện tại huyết hồng chân giáp thay đổi lớn nhất chính là thất tinh cùng bát tinh kỹ năng. Thất tinh kỹ năng thần giáp. Tiếp tục thời gian 10 phút, phản xạ địch nhân 30% công kích. Nói cách khác, không quản ai công kích Hạ Thiên. Công kích của đối phương đều sẽ bị phản xạ trở về, đoàn chiến vô địch kỹ năng mỗi ngày sử dụng 3 lần. Bát tinh kỹ năng thần phòng. Phòng ngự tuyệt đối. Ngăn cản hết thảy tổn thương, tiếp tục thời gian 1 phút mỗi ngày sử dụng 3 lần. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hưng phấn. Lần này, Hạ Thiên rốt cục có thượng cổ tộc át chủ bài. Phòng ngự tuyệt đối. Có thể nói. Hiện tại Hạ Thiên lực phòng ngự đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Hắn cơ hồ là triệt để đem huyết hồng chân giáp tiềm lực khai quật ra. Hiện tại ta có công kích hồng cấp cao thủ bản sự, có giết chết hồng cấp cao thủ bản sự, cũng có phòng ngự hồng cấp cao thủ công kích bản sự. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hắn bây giờ cách đi cổ tộc thời gian đã càng ngày càng gần, thực lực của hắn cũng là tại chỉnh thể gia tăng, có thể nói, Hạ Thiên hiện tại liền xem như đụng phải một cái hồng cấp cao thủ. Hắn cũng không sợ hãi. Bất quá hắn cũng minh bạch, mình bây giờ đi cổ tộc còn chưa đủ. Nhưng là tối thiểu nhất hắn đã so trước đó có bản lãnh. Nếu là ta giới vương quyết có thể thăng cấp đến tầng thứ 3 liền tốt. Hạ Thiên mong đợi nói. Thùng thùng. Hạ Thiên đại môn bị người gõ. Tiến Hạ Thiên mở ra bình chướng. Hạ Thiên, thu thập một chút, theo ta đi. Hạ Thiên Hồng nói. Dùng gọi thiết diện sao? Hạ Thiên hỏi. Không cần, là Thái Thượng Đại Trưởng Lão gọi ngươi đi qua, là chuyện tốt. Hạ Thiên Hồng nói. Ồ, chuyện gì tốt? Hạ Thiên hỏi. Quan chiến? Hạ Thiên Hồng nói. Quan chiến xem cái gì chiến? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc chiến đấu. Hạ Thiên Hồng mỉm cười. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn đi theo Hạ Thiên Hồng trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Hạ gia một môn bên trong, nơi này cũng có một cái lôi đài, mà lại nơi này lôi đài càng lớn, càng thêm kiên cố, đồng thời có một cái cự đại bình chướng bao phủ, có thể phòng ngừa hai người rơi ra lôi đài. Đại trưởng lão, Hạ Thiên đến. Hạ Thiên Hồng tiến lên. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên gia chủ, có thể bắt đầu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu chiến đấu muốn lúc bắt đầu, đại trưởng lão lại tạm dừng chiến đấu, nói muốn gọi một cái người xem, bình thường đến nói, có thể quan sát loại này tranh tài người tất cả đều là giải lão cấp bậc nhân vật, nhưng hắn là thái thượng đại trưởng lão, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không có người không nói được, liền xem như gia chủ cùng đại tế ti cùng vu y cũng phải cấp hắn mặt mũi này. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, thái thượng đại trưởng lão thế mà gọi tới Hạ Thiên. Hạ Thiên. Mặc dù trước kia không có ai biết cái tên này, nhưng là hiện tại mọi người đều biết cái tên này, bởi vì hắn tại thịnh hội thời điểm hiển lộ tài năng. Biểu hiện phi thường đột xuất. Bất quá chủ yếu nhất là, lần này là đại trưởng lão chuyên môn đem hắn kêu đến, cái này đại biểu hắn cùng đại trưởng lão hoàn toàn là cùng một bọn. Đại trưởng lão, cái này không hợp quy củ A Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão nói. Có cái gì không hợp quy củ? Vừa vặn tất cả mọi người tại, vậy ta liền làm rõ nói đi. Từ nay về sau, Hạ Thiên tại Hạ gia có ta bảo bọc, nếu như ai còn dám đi tìm hắn để gây sự, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thái Thượng Đại Trưởng Lão sau khi nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão. Hết chương 4496. Chương 4497 Vũ khí lập uy. Người đang ép FTO. Bá đạo. Không thể không nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão là thật rất bá đạo. Lúc trước hắn sở dĩ không có ra mặt giúp Hạ Thiên, đó chính là bởi vì lúc ấy Hạ Thiên trong mắt hắn, không có cái kia giá trị. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại Hạ Thiên trong mắt hắn giá trị phi thường cao. Vì lẽ đó hắn mới có thể đứng ra bảo đảm Hạ Thiên. Đại trưởng lão, ngài đây là ý gì, ta giống như không nói gì đi. Thái thượng ngũ trưởng lão hiển nhiên cũng là có chút điểm không nhịn được thể diện. Mặc dù bình thường đại trưởng lão thái độ đối với hắn cũng dạng này, nhưng bây giờ dù sao cũng là ở trước mặt tất cả mọi người, Thái thượng đại trưởng lão nhìn xem hắn nói, cái này tương đương với nói với hắn. Vâng, ngươi không nói gì, nhưng là đừng nói với ta không phải ngươi làm, ta cho Hạ Thiên cùng Thiết Diện an bài phòng ở, trước kia là của ngươi chứ? Thái thượng đại trưởng lão hỏi. Là của ta, Thái thượng ngũ trưởng lão nói. Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long là 11 trưởng lão hậu đại đi. Thái thượng đại trưởng lão hỏi lần nữa. Vâng, Thái thượng ngũ trưởng lão nói. 11 trưởng lão là cùng ngươi a, không cần che lấp, nơi này đều là người biết chuyện, mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Thái thượng đại trưởng lão nói. Không sai, 11 trưởng lão là cùng ta. Thái thượng ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta, Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long là thế nào biết nơi đó có cái mật đạo, ngay cả ta cũng không biết, bọn hắn là thế nào biết đến, mà lại bọn hắn còn đả thương Thiết Diệt, đồng thời đào tẩu, ngươi nói chuyện này tính thế nào? Thái thượng đại trưởng lão trực tiếp tiến lên chất vấn, lời hắn nói một nửa là thật, một nửa kia là giả. Hắn tự nhiên biết Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long đã bị giết sự tình. Vì lẽ đó hắn mới có thể chủ động nói ra, bởi vì hắn chủ động lời nói ra, vậy liền sẽ chiếm căn cứ tiên cơ. Đợi đến đối phương trước tìm đến, cái kia ngược lại là phiền phức. Ta không biết, ta cùng Hạ Thiên Kiệt cùng Hạ Long không có bất kỳ cái gì quan hệ, về phần bọn hắn làm sao biết mật đạo, ta cũng không biết. Thái thượng ngũ trưởng lão trực tiếp phủ nhận. Được, Thái thượng đại trưởng lão nhẹ gật đầu, ngươi không thừa nhận ta cũng không có cách, vừa vặn hôm nay chúng ta năm cái có thể tự do khiêu chiến, vậy ta liền chọn ngươi. Khí thế hùng hổ. Thái thượng đại trưởng lão khí thế vô cùng đủ. Ngươi là đại trưởng lão, ta là ngũ trưởng lão, ngươi không có khiêu chiến quyền lợi của ta. Thái thượng ngũ trưởng lão hiển nhiên là không muốn ứng chiến, hắn biết mình không phải là đối thủ của Thái thượng đại trưởng lão, mà lại hiện tại Thái thượng đại trưởng lão ngay tại nổi nóng, hạ thủ khẳng định là phi thường hung ác, hắn lại không muốn đi đụng vào Thái thượng đại trưởng lão uy nghiêm. Hạ gia ngũ đại Thái thượng trưởng lão, chỉ cho phép người phía dưới chọn chiến bên trên người, không cho phép người ở phía trên khiêu chiến mặt người. Ai nói không có, ta khiêu chiến hai cái liền tốt. Thái thượng đại trưởng lão thản nhiên nói. Khiêu chiến hai cái. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Mặc dù Thái thượng đại trưởng lão là năm người bên trong thực lực mạnh nhất, nhưng là Thái thượng trưởng lão ở giữa thực lực chênh lệch đều không phải quá nhiều a, một đối một, hắn hẳn là chắc thắng, nhưng là một cái đối hai cái, đó cũng không phải là nói đùa. Tự liền phía trên Hạ gia gia chủ cũng là sững sờ, Thái thượng đại trưởng lão, ngươi không phải nói đùa a? Chỉ cần Thái thượng ngũ trưởng lão bên trên, một cái khác, ai bên trên đều được. Thái thượng đại trưởng lão nói. Thế nhưng là cái này không có cách nào tính a, ngươi cũng biết, quy củ của chúng ta là thua muốn đem Thái thượng trưởng lão xếp hạng một lần nữa tẩy bài. Hạ gia gia chủ nhắc nhở. Kỳ thật cái quy củ này chẳng qua là vì khích lệ mọi người mà thôi. Trên thực tế, năm người này xếp hạng căn bản liền sẽ không biến. Bởi vì bọn hắn năm cái đã đấu mấy vạn năm. Lẫn nhau ở giữa đều là hiểu rõ vô cùng thực lực của đối phương. Vì lẽ đó bọn hắn năm cái ở giữa là rất khó có biến hóa quá lớn, mỗi lần so tài cũng đều là điểm đến là dừng. Thế nhưng là lần này Thái thượng đại trưởng lão lại nói lên dạng này lời nói. Không sao, ta nếu bị thua, vị trí của ta nhường lại, ta biến thành thứ năm. Thái thượng đại trưởng lão mười phần tự tin nói. Tốt, Thái thượng ngũ trưởng lão gấp vội vàng nói, ai nguyện ý cái thứ hai giúp ta. Ta đến, Thái thượng nhị trưởng lão nói thẳng. Hắn nhưng là nhìn chằm chằm đại trưởng lão vị trí quá lâu. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cùng một chỗ đối chiến đại trưởng lão. Vở kịch A. Hạ Thiên ngồi trên khán đài, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào hiện trường mấy người này. Cho tới nay, hắn đều đối Hồng Cấp vô cùng lạ lẫm. Mặc dù hắn cùng Hồng Cấp cao thủ cũng giao thủ qua, thậm chí chém giết qua Hồng Cấp cao thủ. Nhưng hắn kia là mưu lợi. Hắn cũng không có đối chiến qua thời kỳ toàn thịnh Hồng Cấp cao thủ. Mà lại hắn đối mặt Hồng Cấp cao thủ đều là bình thường nhất Hồng Cấp cao thủ. Mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn hắn đây cũng không phải là phổ thông Hồng Cấp cao thủ A. Bọn hắn là Hồng Cấp bên trong tinh anh, áp đảo phổ thông Hồng Cấp cao thủ phía trên tồn tại. Oanh! Thái Thượng Đại Trưởng Lão thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi vào trên lôi đài, đừng nói nhảm, đều tới đi. Siêu siêu! Thái Thượng Nhị Trưởng Lão cùng Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão cũng là nháy mắt rơi vào trên lôi đài. Đại Trưởng Lão, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thái Thượng Ngũ Trưởng Lão nói xong, trực tiếp xông về phía trước, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão cũng không nói nhảm, hai người bọn họ đều hiểu, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thực lực không yếu, vì lẽ đó hai người bọn họ nhất định phải liên thủ, nếu như một đối một tình huống dưới, bọn hắn căn bản là không chiến thắng được Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Nhanh! Hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Cùng lúc đó, hai người bọn họ hai ngón nháy mắt điểm ra. Cường đại lực trùng kích nháy mắt phong tỏa Thái Thượng Đại Trưởng Lão tất cả đường lui. Một kích này, hai người bọn họ phi thường tự tin. Bình thường mặc dù Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng bọn hắn đối chỉ đều là chiếm cứ ưu thế, nhưng là hiện tại khác biệt, bọn hắn có hai người, đồng thời xuất kích, tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế lớn nhất. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên. Nhị Trưởng Lão cùng Ngũ Trưởng Lão công kích nháy mắt tan rã. Hai người vội vàng lui về phía sau. Bản mệnh thần la. Nhanh. Quá nhanh. Bọn hắn đều cùng Đại Trưởng Lão bản mệnh thần la giao thủ qua, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Thái Thượng Đại Trưởng Lão lần này công kích thế mà so trước kia nhanh nhiều lắm. Tại hai người bọn họ lui lại cùng nháy mắt. Hai đạo đao quang đồng thời giết tới trước mặt hai người. Cấp 5 vũ khí. Hai người đồng thời lấy ra vũ khí của mình. Vũ khí của bọn hắn chặn bản mệnh thần la công kích. Nhưng là nháy mắt một cỗ đại lực từ vũ khí bên trên đánh tới. Phốc. Hai người thân thể một cái bốc lên. Trên bờ vai tất cả đều xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Vết thương rất lớn. Cái gì hiện trường bên trong người đều là sững sờ. Đại Trưởng Lão 1v2 thế mà còn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đây quả thực là chấn kinh hết thảy mọi người. Bất quá mọi người cũng đều thấy rõ, Đại Trưởng Lão công kích sở dĩ như thế lôi lệ phong hành, tất cả đều là bởi vì vũ khí trong tay hắn. Bản mệnh thần la. Chỉ bất quá bây giờ bản mệnh thần la cùng trước đó đã không đồng dạng. Là nên đào thải hai người các ngươi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 4497. Chương 4498 Thái Thượng Đại Trưởng Lão diễn thuyết. Người đang ép FTO. Oanh. Thiên mệnh thần la. 49 trọng công kích. Không sai. Thiên mệnh thần roi tổng cộng có 49 trọng công kích. Hiện tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão đem cái này 49 trọng công kích tất cả đều sử dụng ra. Chỉ là trong nháy mắt. Tất cả công kích tất cả đều đánh tới hướng hai người. Hai người kia sắc mặt cũng tất cả đều là thay đổi. Hai người bọn họ cũng là vội vàng sử dụng đại chiêu. Đáng tiếc hiện tại thiên mệnh thần la đã không phải là trước đó thiên mệnh thần la. Uy lực lớn 3 lần tả hữu. Cường đại lực công kích đem hai người đánh hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thái Thượng Đại Trưởng Lão vũ khí thế mà trở nên lợi hại như vậy. Lại thêm Đại Trưởng Lão năng lực khống chế, quả thực chính là hoàn mỹ. Phốc phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một đạo vết thương xuất hiện tại trên thân hai người. Hai người bọn họ mặc dù đã ra sức phản kháng, nhưng bọn hắn hai cái vẫn là bị Thái Thượng Đại Trưởng Lão cường thế công kích đánh không hề có lực hoàn thủ. Hô hô! Công kích qua đi, hai người miệng lớn thở hào hển. Lúc này hai người bọn họ không còn có trước đó trưởng lão khí thế, bọn hắn hiện tại hai cái, không ngừng thở hào hển, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thua! Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất thua thảm như vậy. Hai cái đánh một cái, sau đó còn thua thảm như vậy. Trước kia một đối một thời điểm, bọn hắn mặc dù cũng sẽ thua, nhưng tối thiểu nhất cũng phải đánh lên một hai canh giờ. Nhưng là bây giờ không đến 2 phút giao chiến, bọn hắn thế mà liền thua. Đương nhiên, nếu như là sinh tử chi chiến, bọn hắn khẳng định còn có thể chiến đấu, nhưng bây giờ chỉ là so tài, điểm đến là dừng là được rồi. Bọn hắn cũng biết, liền xem như tiếp tục đánh xuống, hai người bọn họ cũng là tất thua không thể nghi ngờ, vì lẽ đó căn bản cũng không có cái kia tất yếu tiếp tục đánh rơi xuống. Thắng bại đã phân. Thái thượng đại trưởng lão toàn thắng. Một trận chiến này, có thể nói là đặt vững đại trưởng lão địa vị. Đồng dạng, đại trưởng lão cũng làm cho tất cả mọi người thấy được hắn hiện tại đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn, mặc dù nhưng mọi người thấy đều là vũ khí của hắn, nhưng vũ khí cũng là hắn thực lực một bộ phận. Vì lẽ đó điểm này không thể chê. Thái thượng đại trưởng lão đã chiến thắng, Hạ gia gia chủ nói. Thái thượng nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai người tất cả đều lui ra ngoài. Còn có ai muốn khiêu chiến rồi, nếu như không có, ta liền trở về, Thái thượng đại trưởng lão nói. Không có trả lời. Hết thảy cũng chỉ có 5 người. Hiện tại 2-1 đều thua, có ngoài hai người trừ phi là đầu óc có vấn đề, bằng không bọn hắn hai cái mới sẽ không bên trên. Thái thượng đại trưởng lão, ta nghe nói các người gần nhất bán không ít vũ khí tốt ha, rõ ràng đều là phổ thông cấp 3 cùng cấp 4 vũ khí, nhưng là uy lực lại phi thường lớn, thậm chí phía trên còn mang theo đặc thù kỹ năng, có chuyện như vậy sao? Hạ gia gia chủ nhìn nói với Thái thượng đại trưởng lão. Có, Thái thượng đại trưởng lão nói thẳng. Nhà Hạ gia gia chủ nhẹ gật đầu, không biết Thái thượng đại trưởng lão những vũ khí này là cái kia lấy được đâu. Không phải cái kia lấy được, mà là thăng cấp đi ra, chỉ cần có vật liệu cùng vũ khí, vậy liền có thể thăng cấp. Thái thượng đại trưởng lão nói. Còn có chuyện như vậy? Hạ gia gia chủ trước mắt lập tức sáng lên. Không sai, Thái thượng đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, nhướng mày. Hắn đã minh bạch Thái thượng đại trưởng lão mục đích, Thái thượng đại trưởng lão khẳng định là muốn hú những người này vật liệu, chỉ bất quá hắn không hiểu là, Thái thượng đại trưởng lão tại sao phải ở loại địa phương này nói. Nơi này chính là Hạ gia cao nhất quyền lợi căn cứ. Cái kia đến tột cùng là ai luyện chế ra tới? Hạ gia gia chủ hỏi lần nữa. Hắn Thái thượng đại trưởng lão tay trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên. Nhìn thấy Thái thượng đại trưởng lão động tác, hiện trường người đều là sững sờ. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thái thượng đại trưởng lão trước đó muốn như vậy giữ gìn Hạ Thiên. Bảo bối A. Hạ Thiên quả thực chính là siêu cấp bảo bối A. Có được năng lực như vậy, vậy đơn giản chính là có thể cải biến toàn bộ thiên nguyên đại lục lực lượng A. Hạ Thiên, Hạ gia gia chủ nhìn về phía Hạ Thiên, đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng Hạ Thiên đang đối mặt, lời nói ngươi thật sự có năng lực như vậy sao? Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Gia chủ, Âu Trị Tử đã tuyên bố, tại hắn đi võ đế động phủ về sau, không quản đi ra ngoài là chết hay sống, Hạ Thiên đều chính là đời tiếp theo phần Thiên Tông tông chủ, mà lại hắn luyện khí thuật đã sớm vượt qua Âu Trị Tử. Thái thượng đại trưởng lão nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Thái thượng đại trưởng lão muốn làm gì. Thiếu niên anh tài A, Hạ gia gia chủ nói. Gia chủ, Hạ Thiên mặc dù là môn hạ của ta người, nhưng ta cũng sẽ không mình quên gia tộc, toàn bộ Hạ gia, bất kể là ai, chỉ cần nghĩ thăng cấp vũ khí, đều có thể đem vũ khí cùng vật liệu đưa đến ta nơi đó đi, Hạ Thiên sẽ thay hắn thăng cấp. Thái thượng đại trưởng lão nói. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt a. Gia chủ nhẹ gật đầu, đúng rồi, cấp 5 vũ khí cũng tất cả đều có thể thăng cấp sao? Ta nhìn ngươi vũ khí giống như. Có thể, chỉ bất quá đẳng cấp càng cao vũ khí, thăng cấp lên tiêu hao cũng liền càng lớn, ta thăng cấp cái này vũ khí, đã hao tốn mình tất cả tài phú, vì lẽ đó tài nguyên không đủ, tận lực không cần trước sốt ruột thăng cấp cấp 5 vũ khí. Thái thượng đại trưởng lão nhìn thoáng qua gia chủ. Đương nhiên, gia chủ, gia tộc chúng ta hết thảy có 12 kiện cấp 5 vũ khí, nếu như chúng ta vật liệu đầy đủ, đem những này cấp 5 vũ khí tất cả đều thăng cấp lên, như vậy ta nghĩ lần này võ đế động phủ chuyến đi, chúng ta Hạ gia tuyệt đối có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Thậm chí có khả năng sẽ tìm được trong truyền thuyết võ đế bảo tàng. Nghe được đại trưởng lão những lời này, Hạ gia gia chủ cũng là không có đầu nhíu một cái. Thái thượng đại trưởng lão, nói hết lời đi. Đại tế tự hiển nhiên là biết Thái thượng đại trưởng lão còn chưa nói hết. Thái thượng đại trưởng lão ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng tất cả mọi người là người của Hạ gia, ta liền không có cái gì tị húy, chúng ta đều rất rõ ràng, thăng cấp vũ khí về sau. Hạ gia thực lực tổng hợp đem tăng lên gấp 3 trở lên, đặc biệt là chúng ta những này cầm cấp 5 vũ khí người, thực lực tổng hợp đều sẽ biên độ lớn tăng lên, nhưng là các ngươi cũng hẳn là minh bạch, chúng ta trong tay vật liệu là khẳng định không đủ, trừ phi. Không được Hạ gia gia chủ biết Thái Thượng Đại Trưởng Lão muốn nói gì. Gia chủ, ngài trước đừng có gấp cự tuyệt, ta ý nghĩ là, Thiên Nguyên Đại Lục có nhiều như vậy hắc ám thế lực, trong tay bọn họ vật liệu đều là phi thường nhiều, chúng ta nếu như diệt những thế lực này, vậy chúng ta cũng coi là thay trời hành đạo, chỉ cần có đủ nhiều vật liệu, vậy chúng ta thực lực đều sẽ tăng lên, đến lúc đó, chúng ta cũng tuyệt đối có thể tại võ đế trong động phủ thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt, thậm chí đi ra về sau, chúng ta Hạ gia sẽ thành Thiên Nguyên Đại Lục bên trên mạnh nhất thế lực. Thái Thượng Đại Trưởng Lão dõng dạc, có thể nói là sắp hiện ra nơi chốn có người tất cả đều phủ lên. Hết chương 4498. Chương 4499 chí mạng dụ hoặc. Người đang ép FPO. Không thể không nói. Nhân tính là tham lam. Nếu như Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói thẳng những lời này, cái kia chỉ sợ một người cũng phủ lên không được, nhưng là gần nhất khoảng thời gian này, bọn hắn thế nhưng là đổi cho trong gia tộc không ít người vũ khí. Những người kia nhìn thấy thăng cấp về sau vũ khí cường hãn bao nhiêu. Huống chi Thái Thượng Trưởng Lão vừa rồi đại triển thần uy. Có thể nói, ở đây bên trong, không có bất kỳ người nào còn có thể bảo trì trấn định. Hồng cấp cao thủ là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên mạnh nhất tồn tại. Nhưng là tại hồng cấp trong cao thủ, cũng có phân chia mạnh yếu. Mỗi một cái hồng cấp cao thủ đều hy vọng mình thực lực mạnh hơn người khác. Nhưng đây là phi thường khó làm đến. Bởi vì bọn hắn muốn tăng lên từng chút một thực lực, kia cũng là cần tốn hao vô số tài nguyên cùng kỳ ngộ. Nhưng là bây giờ, có đường tắt. Đó chính là vũ khí. Chỉ cần bọn hắn đem vũ khí thăng cấp, như vậy bọn hắn thực lực tổng hợp liền sẽ tăng lên mấy lần. Chuyện tốt như vậy ai có thể cự tuyệt rồi. Đây chính là cảm thấy đường tắt a. So tân tân khổ khổ trên việc tu luyện vạn năm qua còn muốn nhẹ nhõm. Ta nhìn như vậy đi, Vu Y mở miệng, chúng ta trước đem trong gia tộc tài nguyên đều lấy ra, sau đó đem vũ khí thăng cấp, sau đó lại nói. Nghe được Vu Y, đám người nhao nhao gật đầu. Đây đúng là một trong đó cùng biện pháp. Hạ gia dù sao cũng là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đứng đầu nhất tồn tại, nếu như bọn hắn tùy tiện liền đối cái khác thế lực động thủ, kia là hữu thương thiên hòa, thế nhưng là tại cám dỗ lớn như vậy trước mặt. Đặc biệt là loại thời khắc mấu chốt này, còn có thời gian 5 năm liền đến võ đế động phủ mở ra thời gian. Bọn hắn đi võ đế động phủ, cũng không thể cam đoan mình đến tột cùng có thể hay không còn sống đi ra. Hiện tại tăng lên mình thực lực, vậy liền có thể tại võ đế trong động phủ thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều hy vọng nói có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Vu Y cho mọi người một trong đó cùng cơ hội. Chính là trước đêm lúc này chậm dần một chút. Nhìn xem Hạ Thiên thăng cấp hiệu quả. Mặc dù Thái Thượng Trưởng Lão đã hiện ra qua hắn vũ khí cường hãn đến mức nào, nhưng mọi người cũng muốn nhìn lại một chút Hạ Thiên có thể hay không cũng tương tự đem mặt khác vũ khí thăng cấp đi lên. Mà lại mấy người bọn hắn đại nhân vật cũng cần trong âm thầm thật tốt nói chuyện. Bất quá ta trước nói một chút, thời gian không đợi người, gần nhất cái này lập tức ở giữa, ám dạ thần điện. Đại Mạc Quân cùng cổ tộc đều có đại động tác, bọn hắn đều là muốn đem số lớn vật tư chuyển di, đây chính là cơ hội tốt, nếu như bỏ qua cơ hội này còn muốn số lớn tài liệu, vậy liền thật cần phải đi diệt người toàn tộc. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhắc nhở. Mặc dù hắn lại nói phi thường ngay thẳng, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhưng mọi người cũng đều minh bạch, hắn lại nói rất hợp lý. Trước như vậy đi Đại Tế Ti đứng lên nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó cáo từ. Hạ Thiên cũng minh bạch, Thái Thượng Đại Trưởng Lão câu nói sau cùng mục đích có hai cái, một là vì vật liệu, hai là vì Hạ Thiên. Bởi vì hắn đem cổ tộc cũng cho tính kế. Mặc dù hắn không có khả năng để Hạ gia đi tiến công cổ tộc. Nhưng hắn lại có thể để cổ tộc thịt đau một chút, cổ tộc ở thời điểm này vận chuyển số lớn vật tư, vậy liền khẳng định là có bọn hắn tác dụng. Nếu như Hạ gia đem nhóm vật tư này cướp, vậy dĩ nhiên là cho cổ tộc tạo thành rất lớn tổn thương. Về tới sân nhỏ về sau. Đa tạ đại bá Hạ Thiên giả vờ như phi thường cảm kích bộ dáng. Ta nói, ngươi đi theo ta hốn, ta liền nhất định sẽ chiếu cố ngươi, mặc dù ta không thể dẫn người đi cùng ngươi đánh cổ tộc, nhưng ở phương diện khác ta vẫn là sẽ cho ngươi nhất định chiếu cố, chỉ bất quá gần nhất muốn cho ngươi ra công làm. Thái Thượng Đại Trưởng Lão mặc dù tại Hạ Thiên trên thân chúng côn trùng, nhưng hắn cho rằng, không đến cuối cùng trước mắt, hắn tuyệt đối không thể vận dụng lá bài tẩy này. Hắn vẫn là muốn dùng uy nghiêm của mình đến để Hạ Thiên khuất phục. Dạng này mới có thể để cho Hạ Thiên cam tâm tình nguyện thay hắn làm việc. Ta biết đại bá là vì ta tốt, ta thay gia tộc những người này luyện khí, gia tộc người tự nhiên là sẽ cho ta nhất định phải chiếu cố, đặc biệt là gia chủ nơi đó, hắn cũng sẽ cân nhắc ta tiến công cổ tộc sự tình. Hạ Thiên trình diễn phi thường đủ, lúc này cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là cảm kích. Nhưng trên thực tế hắn hiểu được, Thái Thượng Đại Trưởng Lão làm như vậy tất cả đều là vì chính hắn. Hắn người này rất đen. Hắn cố ý nâng lên giá cả. Cùng người khác muốn 3 đến 5 lần giá cả, mà lại cho những người này, cơ hồ đều là thất tinh vũ khí mà thôi. Hắn thu nhiều tiền của người khác, sau đó còn cho người ta thấp tinh vũ khí. Cuối cùng để Hạ Thiên mang theo cảm kích tâm cho hắn miễn phí luyện khí. Có thể nói, hắn đem tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn cũng cho rằng, mình mới là người sáng suốt nhất. Hắn cũng không biết, hắn để Hạ Thiên luyện khí thời điểm, Hạ Thiên cũng trộm đi hắn 3/4 vật liệu. Đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn tân tân khổ khổ lừa gạt tới vật liệu, cuối cùng chỉ có thể là thay Hạ Thiên làm áo cưới. Gia chủ cũng sẽ chú trọng bản lãnh của ngươi, mặc dù gia chủ không có khả năng trực tiếp đi giúp ngươi đối phó cổ tộc người, nhưng là nếu như ngươi tiến công cổ tộc thời điểm còn một chút, cái kia gia chủ cũng khẳng định lại phái đi một bộ phận người, che giấu tung tích về sau đi giúp ngươi, đương nhiên, ngươi cũng phải minh bạch, bọn hắn tuyệt đối không thể làm chủ lực. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhắc nhở. Ta minh bạch, Hạ Thiên mỉm cười. Thái Thượng Đại Trưởng Lão rất đơn giản, đó chính là, nếu như Hạ Thiên có hy vọng chiến thắng, những người này liền sẽ âm thầm hỗ trợ. Nhưng là nếu như Hạ Thiên không có hy vọng chiến thắng, như vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi ra. Bất quá cái này đã đầy đủ. Hạ gia gia chủ trong sân. Gia chủ, ngài ý kiến gì chuyện lần này đại tế ti hỏi. Lần này đúng là một cái cơ hội tốt ra, Hạ Thiên hiện tại là một nhân tài, nhưng hắn loại người này quá bị người ghen ghét, có thể sống sót hy vọng không phải rất lớn, vì lẽ đó chúng ta phải thừa dịp lấy hắn khi còn sống tận lực dùng nhiều dùng một lát năng lực. Hạ gia gia chủ không có bất kỳ cái gì tị úy nói. Bởi vì nơi này chỉ có 3 người. 3 người bọn họ là hạch tâm nhất vòng tròn, giữa bọn hắn đối thoại không cần có lo lắng. Đúng vậy a. Thái Thượng Đại Trưởng Lão vũ khí trở nên quá lợi hại, nếu như chúng ta vũ khí cũng đều thăng cấp, vậy chúng ta 3 cái thực lực tổng hợp sẽ tăng nhiều, đến lúc đó nói không chừng, chúng ta thật sự có cơ hội giải khai võ đế động phủ bí mật a. Vu Y trong ánh mắt cũng tất cả đều là thần sắc mong đợi. Tốt, sự tình hai người các ngươi đi làm đi, đem Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói cái kia 3/4 vật tư tất cả đều cầm về, ta sẽ đi đem Hạ gia tất cả tài phú tất cả đều đổi thành vật liệu, sau đó cùng một chỗ thăng cấp vũ khí. Hạ gia gia chủ nói, bọn hắn đều hiểu, vật liệu cùng tiền đặt ở trong tay, không có tác dụng gì. Mặc dù có thể phụ trợ tu luyện, nhưng đối với bọn hắn hiện tại đến nói, dù là lại tu luyện 1 vạn năm cũng không có tác dụng gì. Mà lại tuổi thọ của bọn hắn đều còn lại không nhiều lắm. Bọn hắn đều muốn đem hết thảy tất cả đều cược tại võ đế trong động phủ. Lần này Hạ Thiên xuất hiện, đối với bọn hắn đến nói, thật là chí mạng dụ hoặc. Một trận chân chính luyện khí liền muốn bắt đầu. Hết chương 4499. Chương 4500 Hải Nạp Bách Xuyên. Người đăng FPO. Vật liệu. Hạ Thiên không có đi để ý tới Hạ gia những người này hiện tại lục đục với nhau, hắn chỉ cần tại viện tử của mình bên trong các loại tài liệu liền tốt. Hắn cũng không cần lo lắng còn lại vật liệu. Bởi vì Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã sớm giúp hắn tính toán kỹ. Căn bản liền sẽ không để hắn có bất kỳ dư thừa vật liệu. Có thể nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão tính toán vật liệu chính là, cuối cùng Hạ Thiên chính thật tốt đủ. Tuyệt đối sẽ không nhiều hơn một điểm. Đáng tiếc hắn cũng không biết, hắn tính toán đến, tính toán đi, cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên cho tính kế. Hạ Thiên chỉ dùng 1/4, còn lại 3/4 tất cả đều giữ lại mình dùng. Cấp 3 vũ khí, cấp 4 vũ khí. Hạ Thiên mỗi ngày đều muốn đối mặt một đống vũ khí. Nhưng hắn không có chút nào không vui, tương phản, hắn mỗi ngày đều là phi thường vui vẻ, bởi vì luyện chế những vũ khí này, hắn đều có thể trộm được rất nhiều vật liệu. Hải Nạp Bách Xuyên. Hạ Thiên phát hiện, thức hải của mình tăng lên về sau, hắn luyện khí thời điểm, cũng có thể đồng thời khống chế càng nhiều vũ khí. Có thể nói hải nạp bách xuyên đã trở thành hắn mới luyện khí hình thức. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, tiếp tục như vậy, để giành được tới vật liệu liền đầy đủ ta đem huyết hồng chân giáp thăng cấp đến cửu tinh A. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết cấp 5 vũ khí cần bao nhiêu vật liệu mới có thể thăng cấp đến cửu tinh. Nhưng là tối thiểu nhất hắn hiện tại là có hy vọng. Thăng cấp. Hạ Thiên dùng thời gian 3 tháng, hắn liền đem hạ ra tất cả cấp 3 vũ khí cùng cấp 4 vũ khí tất cả đều thăng cấp đến thất tinh, trong đó có mấy món là bát tinh. Đây đều là Thái Thượng Trưởng Lão phân phó. Hắn không cho phép người khác vũ khí so với hắn người các loại vũ khí cấp cao. Mà lại Hạ Thiên cũng là thừa dịp khoảng thời gian này, đem đại trưởng lão phía dưới cái khác mấy tên thủ hạ vũ khí tất cả đều thăng cấp đến cửu tinh. Cái này để Thái Thượng đại trưởng lão càng thêm cao hứng. Hạ Thiên, gần nhất thật là quá cực khổ ngươi, nơi này đều là ngươi thích thịt rượu, tùy tiện ăn. Thái Thượng đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là tán thưởng thần sắc, gần nhất Hạ Thiên thế nhưng là cho hắn kiếm lời không ít vật liệu a, hắn tự nhiên là hết sức hưng phấn. Không khổ cực. Ta như vậy cũng có thể gia tăng mình luyện khí thuật. Hạ Thiên nói, hắn càng nói như vậy, Thái Thượng Đại Trưởng Lão liền càng tin hắn, bởi vì Thái Thượng Đại Trưởng Lão so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn cho rằng Hạ Thiên theo hắn nơi này không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng cho dù là dạng này, Hạ Thiên còn cam tâm tình nguyện vì hắn luyện khí. Hắn làm sao có thể không có chút nào hoài nghi đâu. Thế nhưng là Hạ Thiên nói, có thể gia tăng Hạ Thiên luyện khí thuật. Vậy hắn liền tin. Hắn người này đem lợi ích nhìn phi thường nặng. Ngày mai gia chủ bọn hắn sẽ đích thân tới quan sát người luyện khí, bọn hắn muốn thăng cấp cấp 5 vũ khí, người kiên trì được không? Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên trực tiếp điểm đầu. Nhớ kỹ, ta không quản ngươi là lãng phí vẫn là thế nào, tuyệt đối không thể để cho vũ khí của bọn hắn đến lục tinh. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói, hắn hiện tại vũ khí là lục tinh. Vì lẽ đó hắn không thể chịu đựng người khác vũ khí cũng đến giống như hắn đẳng cấp. Đại bá, năm sao lời nói, có thể hay không quá rõ ràng a? Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, đại trưởng lão, dù sao ngài vũ khí cũng phải thăng cấp đến thất tinh, ngài liền để Hạ Thiên đem bọn hắn vũ khí thăng cấp đến lục tinh đi, sau đó thật lãng phí bọn hắn một chút vật liệu. Lão nhị nói. Đáng tiếc a, nếu như không phải bọn hắn muốn nhìn lấy, luyện chế cấp 5 vũ khí. Ta nhất định có thể nhiều rút một chút chất béo. Thái Thượng Đại Trưởng Lão 10 phần khó chịu nói, mặc dù hắn cũng thu lấy rất nhiều vật liệu, nhưng hắn cho rằng, nếu như không phải những người này muốn quan sát, vậy hắn cũng có thể thu nhiều bên trên gấp 2-3 lần vật liệu. Bất quá hắn mình cũng biết, đây là không thể nào. Dù sao thăng cấp chính là cấp 5 vũ khí. Ai cũng sẽ không yên tâm đem mình cấp 5 vũ khí thả trong tay Hạ Thiên luyện chế. Vì lẽ đó bọn hắn đều sẽ tự mình tới giám sát. Hạ Thiên, người có cái gì những biện pháp khác a, tận lực nhiều từ trên người bọn họ rút một chút vật liệu. Lão nhị hỏi. Ngược lại là có một cái biện pháp, bất quá có chút khó khăn. Hạ Thiên nói. Ồ, nghe được Hạ Thiên, trước mắt mọi người lập tức sáng lên. Các ngươi có thể đem nhà của ta chỉnh thể đào rỗng, sau đó ở phía dưới bố trí tốt trận pháp, ta sẽ ở phía dưới làm bị thương hàn băng lực lượng. Dạng này ta liền sẽ cố ý thật lãng phí một chút thăng cấp dịch, để thăng cấp dịch rơi xuống phía dưới đi, chờ thăng cấp dịch vừa rơi xuống đi, trực tiếp liền sẽ bị phía dưới hàn băng lực lượng cho đông cứng, chờ bọn hắn đi về sau, chúng ta liền có thể đem những cái kia đông cứng thăng cấp dịch lấy ra sử dụng. Hạ Thiên nói, đông cứng thăng cấp dịch còn có thể sử dụng sao? Thái Thượng Đại Trưởng Lão hỏi. Có thể, chỉ bất quá hao tổn sẽ lớn hơn một chút, bất quá dù sao cũng là đi không. Hạ Thiên nói. Tốt, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nghe được Hạ Thiên, trực tiếp điểm đầu. Lão nhị, lão tam, các ngươi đi làm, nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Vâng, hai người cũng là nhao nhao chắp tay. Thái Thượng Đại Trưởng Lão hiện tại là càng xem Hạ Thiên càng thuận mắt a, hắn cảm giác Hạ Thiên chính là một cái biết đẻ trứng vàng gà mái a. Hạ Thiên miệng lớn ăn, ngụm lớn uống vào. Hắn hiểu được, cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão loại người này liên hệ, vậy thì nhất định phải hoàn mỹ một chút. Chỉ cần là có chút sai lầm, cuối cùng đều có thể sẽ chết phi thường thảm. Thái Thượng Đại Trưởng Lão loại người này, tuyệt đối là ăn người không nhả xương. Bất quá hắn loại người này đem lợi ích nhìn phi thường nặng. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần không ngừng để hắn nhìn thấy chỗ tốt, vậy hắn liền sẽ đem Hạ Thiên làm sống tổ tông đồng dạng cúng bái. Sáng sớm hôm sau, gia chủ cùng cái khác thái thượng trưởng lão tất cả đều chạy tới, những cái kia phổ thông trưởng lão cũng không có tới, bởi vì bọn hắn còn chưa đủ cấp bậc. Hiện tại có thể hạ ra quy củ chính là, chỉ có thái thượng trưởng lão trở lên cấp bậc người mới có tư cách quan sát Hạ Thiên thăng cấp vũ khí. Có thể nói, cái địa vị này là phi thường cao. Gia chủ, đều chuẩn bị xong, trước luyện chế ai vũ khí thái thượng đại trưởng lão hỏi. Ta đi, gia chủ trực tiếp đem vũ khí của mình đem ra, là một thanh trường kiếm, đây chính là hắn vũ khí. Mặc dù mọi người hiện tại trong lòng còn không có ngọn nguồn, nhưng hắn là gia chủ, vì lẽ đó hắn cũng phải đưa đến dẫn đầu tác dụng. Hạ Thiên, đến ngươi xuất thủ, thái thượng đại trưởng lão nhìn nói với Hạ Thiên. Yên tâm đi, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó xung quanh những cái kia số lớn vật liệu bay thẳng. Hỏa diễm đem những này khác biệt vật liệu đồng thời thiêu đốt. Mỗi một chồng trong tài liệu mặt hỏa diễm lớn nhỏ đều không giống. Chiêu này đem những người này tất cả đều kinh hãi. Đây cũng quá trâu rồi đi, khác biệt tài liệu điểm nóng chảy khác biệt, hắn liền dùng khác biệt nhiệt độ hỏa diễm tiến hành thiêu đốt, nhiều như vậy vật liệu, hắn thế mà tất cả đều có thể phân tâm khống chế, hơn nữa còn biết mỗi một dạng tài liệu điểm nóng chảy. Hạ gia gia chủ tán dương. Hạ Thiên không nói gì, mà là hai tay dùng sức đập vào giữa không trung. Hải nạp bách xuyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.